Chương 11. Giàn nướng thịt và than là Hạ Quần mang tới. Trước đó bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, nhưng vì có thêm Phùng Kiều nên đồ ăn hơi thiếu thốn. Cuối cùng Giang Nhiễm lấy mì ăn liền mua ở siêu thị rồi nấu một nồi. 7-8 người vây quanh than hoa trong sân, tay cầm bát mì tôm nóng hổi, còn nơi xa là tiếng pháo hoa đứt quãng. Thật ra chỗ mấy người Giang Nhiễm ngồi hơi cao, khi hướng ra xa có thể trông thấy đèn đuốc phồn hoa bên kia, từng ngọn đèn lốm đa lốm đốm rất nguy nga, tráng lệ. Có lẽ vì hôm nay là khoảng thời gian đặc thù nên bất giác pha thêm một tầng không khí náo nhiệt. Trước mắt là cảnh đẹp, trong tay là nước súp ấm, nhóm người còn vây lại cười cười nói nói, đây cũng là lần đầu tiên Giang Nhiễm được trải nghiệm một cảm giác như thế. Thật giống như có thứ gì đó đột nhiên xông vào lòng, rồi thứ mềm mại và ấm áp ấy lấp kín cả trái tim, lại dịu dàng đến mức khiến nỗi lòng thỏa mãn. Cô ở nơi này không có người bạn đồng trang lứa nào, khi còn bé cũng không có bạn để chơi cùng. Khi đó cô chỉ ở nhà chơi búp bê cả ngày, hoặc tới vùng lân cận hái ít quả dại, rau dại về nghịch chơi. Rồi bà Tôn dạy cô làm bánh nướng rồi bánh ngọt, tuổi thơ của cô cứ trôi qua bình đạm và ngây thơ như thế. Về sau đi học rồi bắt đầu quen với Quý Vân Tiên, hai người quen nhau từ nhà trẻ và vẫn luôn chơi tới tận bây giờ. Trương Gia Khải ôm Quý Vân Tiên rồi nói, Tiểu Nhiễm, em và Vân Tiên biết nhau từ nhỏ, mau kể mấy chuyện xấu hổ cho anh nghe xem, không em ấy lại chế giễu anh. Chu Thụ Bê Bác đứng cạnh họ rồi chen đầu vào một câu, chế giễu cậu cái gì? Quý Vân Tiên nói, lúc còn bé anh ấy bị rơi vào hố xí. Chu Thụ xem thường, ôi dào, chuyện này thì có là gì, có ai mà chưa bị rơi đâu. Hạ Quần, tôi không rơi. Quý Vân Tiên, em không rơi. Phùng Kiều, tôi không rơi. Từ Chi Hạ, em cũng không rơi. Đù. Chu Thụ chen đến bên cạnh Dương Kế Trầm. Trầm ca, anh thì sao, anh từng bị rơi chưa? Dương Kế Trầm bắt chéo chân rồi dựa người vào ghế, sau đó lạnh lùng nhìn anh ấy. À, anh cũng không rơi. Thế Tiểu Nhiễm thì sao? Giang Nhiễm, em không rơi. Con mẹ nó, mấy người không có tuổi thơ. Trương Gia Khải cười bất đắc dĩ, Tiểu Nhiễm, em mau nói một chuyện đi. Quý Vân Tiên làm động tác cắt cổ, Tiểu Nhiễm, mày dám. Giang Nhiễm cười thở dài, cũng không tham dự vào chuyện liếc mắt đưa tình của đôi vợ chồng sau này nữa, mà đứng dậy đem bát mì đã ăn xong vào rửa. Phùng Kiều thấy Giang Nhiễm đi vào thì dịch sát sang nói với Dương Kế Trầm, hình như bạn gái nhỏ của cậu rất dịu dàng, hiền lành, hợp với cậu lắm. Dương Kế Trầm nhìn thẳng phía trước, ồ, hợp chỗ nào? Chật chật, cậu hỏi như thế đã nói lên là rất hợp rồi. Thật sao? Phùng Kiều, người khiến cậu để ý tức là hợp. A Trầm, kể với tôi một chút được không? Phùng Kiều đưa một điếu thuốc cho anh, Dương Kế Trầm không châm mà chỉ cầm ngắm nghía. Nói cái gì? Phùng Kiều cười nhẹ, cậu còn giả vờ ngớ ngẩn với tôi. Sao lại để ý cô bé kia? Nghĩ kỹ rồi à? Dương Kế Trầm cũng cười rồi ngước mắt nhìn về phía trước. Nơi xa kia có một tòa tháp tín hiệu, ánh đèn màu đỏ ở đó cứ nhấp nháy, nhấp nháy. Phùng Kiều, ồ, xem ra là thật. Dương Kế Trầm cài điếu thuốc kia lên tai, đút hai tay vào túi áo khoác rồi biến nhát dựa vào ghế. Thôi được rồi, khi nào thì chị mới hết hóng chuyện. Sao nào, tôi quen bạn gái lạ lắm à? Lạ chứ, sao lại không lạ được? Cũng có lúc cậu nghiêm túc cơ à? Phùng Kiều gãy tàn thuốc rồi vừa rời mắt đã trông thấy Từ Chi Hạ đang nhìn bọn họ. Phùng Kiều híp híp mắt, tôi nói này A Trầm, hoa đào của cậu cũng vượng thật đấy. Cậu nói thử xem sao bên cạnh tôi không có người nào mê đắm thế, cả đám đều như đóng phim truyền hình, ngủ xong là chạy. Dương Kế Trầm miễn cưỡng nói, chị lên giường không ra gì mà không cho người khác chạy. Ha ha, cậu. Thằng nhóc thối. Giang Nhiễm đi từ trong nhà ra thì vừa lúc nghe được câu này, cô cũng không nghĩ nhiều mà còn tưởng Phùng Kiều thực sự làm gì không tốt. Nhưng sau khi Phùng Kiều thấy cô thì lại nói với Dương Kế Trầm, cậu cũng đừng phóng túng quá, cẩn thận dọa bé thỏ trắng của cậu chạy mất. Ánh mắt của Dương Kế Trầm chuyển qua người Giang Nhiễm. Hôm nay cô mặc áo khoác dạ ngắn màu lam, màu này rất tôn da, phía sau còn có nơ bướm thanh thuần lại đáng yêu. Dương Kế Trầm hạ chân xuống và chặn trước mặt Giang Nhiễm. Giang Nhiễm đảo mắt một vòng rồi lách ra từ bên khác. Phùng Kiều, cậu thế này là đã dọa người ta rồi à? Gặp cậu còn đi đường vòng kìa. Dương Kế Trầm nhíu đầu mày, đôi mắt đen nhìn Giang Nhiễm chăm chú. Lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe, câu nói này thật sự đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trên người bọn họ. Giang Nhiễm còn tưởng tính bọn họ đùa vui ồn ào như thế, chắc chắn sẽ uống mấy chai bia, ai ngờ Chu Thụ nói, không uống, trưa còn uống được chứ đêm thì không được. Lát nữa đi về lật xe thì làm thế nào? Phùng Kiều, không qua đêm ở đây à? Trầm Ca không cho, nếu em ở lại đây chắc không sống quá ngày mai mất. Phùng Kiều gật đầu, cũng đúng, A Trầm thích ngủ một mình. Chu Thụ cười to, em xem sau này có vợ anh ấy còn ngủ một mình không? Rất mau đã tới 12 giờ đêm, sắp nghênh đón ngày đầu tiên của năm 2008. Bọn họ mang cả dàn nướng thịt và pháo hoa tới, sơ sơ có khoảng 5 thùng. Đây là mấy ngày trước Trương Gia Khải mua cho Quý Vân Tiên xem, Quý Vân Tiên thích những thứ như thế. Giang Nhiễm kéo ống tay áo của Quý Vân Tiên, lát nữa mày về chứ? Giang Nhiễm liếc nhìn cô ấy bằng ánh mắt hoài nghi, vì các đêm giao thừa trước đây đều là ngủ ở nhà cô. Quý Vân Tiên làm động tác suyệt, mày đừng nói ra nhé, không mẹ tao đánh gãy chân tao, tao. Tao đi chơi với Gia Khải, bọn tao đã quyết định sẽ thâu đêm rồi. Hai người định đi đâu? Không phải là mày với anh ấy đi. Cũng đã là người 17-18 tuổi, có một số việc Giang Nhiễm vẫn hiểu. Mặt Quý Vân Tiên đỏ lên, mày nghĩ đi đâu thế, tao đi chơi game với anh ấy, quyết chiến đến hừng đông. Lúc này Giang Nhiễm mới yên tâm, mày phải bảo vệ mình đấy, dù anh ấy rất tốt với mày, nhưng mà... Tao biết rồi. Vân Tiên, cái này cho em này. Lại đây, anh đốt cho. Trương Gia Khải cầm một cây pháo bông tới. Tiểu Nhiễm lấy không? Giang Nhiễm xua tay, mọi người chơi đi. Quý Vân Tiên nói, khi còn nhỏ Tiểu Nhiễm bị loại pháo bông này nổ, về sau nó không dám chơi nữa. Chu Thụ đứng trên đường nhỏ rồi hô, mọi người còn làm gì thế, sắp 12 giờ rồi, tôi muốn đốt pháo hoa. Anh ấy đốt 5 thùng pháo hoa nhanh như chớp. TV trong nhà vang lên tiếng đếm ngược thời gian của MC, 10, 9, 8, 7. Khí lạnh buổi đêm dần tỏa ra từ chân núi và bao trùm nơi này như sương mù dày đặc. Bọn họ chạy quanh mà miệng thở ra khói trắng. Giang Nhiễm đứng đó không nhúc nhích, tay chân của cô đều đông cứng cả rồi. 3, 2, 1, chúc mừng năm mới. Năm 2008 vui vẻ. MC hô vang. Pháo hoa thi nhau vọt lên bầu trời và nở rộ. 5 thùng pháo hoa lần lượt bắn lên, bầu trời đêm tĩnh mịch cũng bị thiêu đốt bằng những sắc màu sáng chói. Giang Nhiễm ngẩng đầu nhìn thì thấy pháo hoa Trương Gia Khải mua không phải loại bình thường. Pháo hoa bình thường chỉ có 3 màu đỏ, vàng và xanh, còn pháo hoa anh ấy mua là nhúm máu đào có ánh kim và ánh tím. Pháo hoa nổ thành đóa hoa tròn trên không trung, cánh hoa sáng lên rồi vụt tắt, khi rơi xuống sẽ lại bùm bùm lóe lên một lần nữa. Đây là loại pháo hoa rất khó thấy, trong ấn tượng của cô phải là người hơi có tiền, trong nhà có tiệc điệu mừng hoặc tiệc đầy tháng mới có thể đốt. Thật ra khoảng cách rất gần, tiêu tốn thế này cũng thật nhức mắt. Giang Nhiễm ngửa đầu, cổ hơi mỏi, mắt gai gai tới rơm rớm nhưng lại không thể rời mắt. Hà Quân vừa mua điện thoại màn hình rộng nên chụp chỗ này một chút, chụp chỗ kia một chút, nào nào lại đây, Gia Khải, Vân Tiên, tôi chụp cho hai người một tấm. Quý Vân Tiên dựa sát vào ngực Trương Gia Khải rồi giơ tay hình chữ V. Một trận gió lạnh rít gào thổi qua, cành khô hơi rung nhẹ, Giang Nhiễm hơi co lại rồi ngửa đầu lùi về phía sau mấy bước. Cô đứng ở cổng xem, bây giờ muốn vào phòng xem. Ập, Giang Nhiễm đâm vào thứ gì đó cứng rắn nhưng lại mềm mềm. Cô quay đầu lại thì rất nhanh đã giật mình. Dương Kế Trầm đứng ngay sau lưng cô, hai tay của anh đút vào túi quần, mắt nhìn xuống cô, trên mặt lại là nụ cười đầy vô lại. Anh xoay người, cả khuôn mặt xích lại gần cô, giọng trầm thấp mang theo vài phần hài hước, hình như em thích đâm vào ngực tôi lắm nhỉ. Hơi thở của anh phả lên mặt cô, còn người đen kịt tựa như vòng xoáy. Dương Kế Trầm thấy cô sững ra thì chậm rãi nói, đâm vào ngực lưu manh mà không mau trốn xa một chút à. Giang Nhiễm nghĩ về ý tứ trong lời nói này. Ai, thù rất dai. Giang Nhiễm mím môi lại, vừa quay đầu muốn đi thì bị người ta xách lên. Cô hoảng hồn, anh làm gì thế? Dương Kế Trầm xách người về xong thì buông tay ngay, chạy cái gì, bên ngoài không lạnh nha. Vẫn ổn. Giang Nhiễm nói xong thì chuồn nhanh như chớp. Tách, Hà Quân chụp cho họ một bức ảnh rồi huýt sáo, Trầm Ca, theo đuổi con gái phải dịu dàng chút. Dương Kế Trầm nghiêng người dựa vào trên cửa rồi liếc mắt qua, Hà Quân ngượng ngập lẻn đi mất. Giang Nhiễm bên kia đang đứng bên cạnh cây hoa quế. Vì lạnh nên cô đang dừng chân sưởi ấm, sau đó còn tròn mắt liếc qua anh hai lần, khi thấy anh đang nhìn mình thì quay hẳn lưng lại. Cô còn bị pháo hoa của Quý Vân Tiên dọa giật mình, nên nhảy dựng lên như ớt xanh nhỏ và trốn về phía sau mấy bước. Dương Kế Trầm nhìn vẻ bất an của cô rồi bật cười thành tiếng. A Trầm. Từ Chi Hạ đi từ trong nhà ra đứng bên cạnh, rồi nhẹ nhàng gọi tên anh. Dương Kế Trầm nghiêng đầu nhìn cô ấy rồi ôn hòa hiếm có, sao thế? Từ Chi Hạ nhìn Giang Nhiễm vài lần rồi rũ mắt, con ngươi dài nhỏ trầm tĩnh mà ảm đạm, anh nghiêm túc với cô bé kia. Dương Kế Trầm, sao đến em cũng hỏi chuyện này giống chị Phùng thế? Từ Chi Hạ quen Dương Kế Trầm từ năm 18 tuổi, cô ấy biết rõ mọi chuyện trong quá khứ của anh. Cô ấy từng thấy anh ngồi giữa đám phụ nữ với vẻ cà lơ phất phơ, từng thấy cả những chuyện không liên quan đến mình, những vẻ lạnh lùng tuyệt tình. Cũng đã chứng kiến anh sa sút tinh thần phải mượn rượu giải sầu, đau buồn không thôi. Cô ấy cho là đời này anh sẽ không động lòng với cô gái nào nữa. Nhưng ánh mắt chính là thứ bán đứng một người. Ánh mắt của anh nóng cháy như thế, ánh mắt ấy dường như vẫn luôn không rời khỏi cô bé kia. Đây là lần đầu tiên cô ấy trông thấy Dương Kế Trầm như thế, mà điều này khiến cô ấy lạ lẫm vô cùng, rồi lại bắt đầu sợ hãi âm ỉ. Từ Chi Hạ nhớ lại khuôn mặt của người kia rồi thấp giọng hỏi, là vì cô ấy à? Pháo hoa đua nổ rồi lại rơi xuống, tiếng động lớn ấy át cả tiếng của Từ Chi Hạ. Câu nói kia tự như sợi lông vũ mỏng manh bị gió thổi lên, rồi không biết bay tới nơi nào. Dương Kế Trầm nhìn ra nơi xa bằng ánh mắt nhàn nhạt. Ánh mắt của anh xuyên qua hàng rào trước mắt, qua cây thủy sam ven đường, những ngọn đèn của các nhà ở chân núi, những dãy núi xa liên tiếp rồi trở về một thời điểm nào đó. Từ Chi Hạ đợi rất lâu cũng không thấy anh trả lời, nhưng cô ấy an tâm. Anh đang ngầm thừa nhận để cô ấy an tâm. Từ Chi Hạ đứng lên, chuẩn bị đi tìm hội chu thụ đốt pháo bông. Không phải. Bỗng Dương Kế Trầm lên tiếng. Bước chân của Từ Chi Hạ dừng lại. Dương Kế Trầm vẫn dựa vào cửa như rất lạnh nhạt và tùy ý, không liên quan gì đến cô ấy. Hết chương 11. Lời của tác giả. Không phải lo phía sau ngược gì hết, tôi muốn viết một truyện giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, vừa yêu vừa làm bạn và tín nhiệm tuyệt đối. Hai người họ đều là người bình thường nên sẽ có khuyết điểm. Tôi hy vọng họ sẽ thay đổi vì nhau, phấn đấu, tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau. Viết về năm 2007 vì trong ấn tượng của tôi thì đó là khoảng thời gian trong trẻo nhất. Khi đó khoa học kỹ thuật chưa phát triển như bây giờ, cũng mang lại cảm giác rất an tĩnh. Không có cái gì mà xa nhau 10 năm. U mọi người. Chương 12. Gần đến 1 giờ sáng, chương trình ca nhạc trên TV kết thúc, bọn họ cũng tan cuộc. Nhóm người dọn dẹp một chút rồi nghênh ngang rời đi. Tiếng mô tô lao vùng vút trên đường tạo thành tiếng vang vọng trong rừng, sau đó còn có vài tiếng hô 2008 vui vẻ, tôi muốn làm kinh. Giang Nhiễm chạy chậm về nhà, trong sân rất yên tĩnh, nhà của đôi vợ chồng Câm Điếc và bà Tôn đều tối đèn, có lẽ đã ngủ rồi. Cũng không biết bọn họ náo loạn lớn như thế có ảnh hưởng đến họ hay không. Giang Nhiễm cắm chìa vào vặn khóa, sau đó nhìn đường chân trời thấy khói phía xa vẫn nở rộ, có lẽ cảnh tượng náo nhiệt này sẽ còn kéo dài tới tận bình minh. Cô thay giày rồi xoa xoa đầu ngón chân đã cống đến chết lặng của mình. Có đôi lúc cô không hiểu nổi, mấy cô gái kia mặc ít như thế thì sao sống nổi, ví dụ như chị Phùng, hay ví dụ như Quý Vân Tiên. Giang Nhiễm hâm túi chườm nóng rồi lên lầu, lúc mở cửa phòng của mình thì lại có vẻ không tự nhiên tới khó hiểu. Cô bất giác ngước mắt nhìn về hướng cửa sổ bên kia, rèm cửa nền trắng hoa chìm khá bắt sáng. Ánh đèn trong phòng cũng mang tính xâm lược như con người của anh vậy, xuyên qua rèm cửa mà tiến vào. Không thể ngăn cản cũng không thể coi thường. Giang Nhiễm bỏ túi chườm nóng vào ổ chăn sưởi ấm, không nghĩ thêm về anh nữa mà cởi quần áo, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ. Nhưng cô vừa cởi áo khoác ra thì lại nghe thấy một tiếng động kỳ lạ, xì xì xì, giống như tiếng thứ gì bị rò rỉ vậy. Tiếng động kia dần dần phóng đại trong không gian yên tĩnh. Giang Nhiễm nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng là tập trung vào phòng tắm. Đường ống dài trong phòng tắm được bắt vào tường nhưng đã cũ. Đợt tuyết rơi năm ngoái đường ống từng bị đông cứng tới vỡ ra. Về sau có sửa lại nhưng bây giờ xem ra là trị ngọn không trị được gốc. Giang Nhiễm mở cửa phòng tắm để xem, quả nhiên nước đã rỉ ra từ chỗ băng dính trắng kia, tí tách như đổ mưa vậy. Mà cũng thật lạ, vẫn còn sớm thế này mà đường ống trong phòng đã bị hỏng vì trời lạnh. Trước đây đều phải khi tuyết rơi thì đường ống mới hỏng. Giang Nhiễm lấy tay bịt lại, còn nghĩ phải làm sao bây giờ. Bụt, đường ống nước bỗng nảy lên rồi bụt ra như dòng lũ. Cơn mưa nhỏ kia mau chóng biến thành mưa to như suối phun. Nước phun ra xì xì xì khiến Giang Nhiễm ướt cả người rồi bất giác run rẩy. Nước đọng trên mặt đất ngày một nhiều, sau chúng chảy tới miệng cống thoát nước và hình thành một vòng xoáy. Dép đi trong nhà bằng bông của Giang Nhiễm bị ướt một nửa. Cô lau nước trên mặt rồi mau chóng chạy xuống lấy băng dính, định bụng băng trùm lên phía trên. Hình như người thợ sửa ống nước kia cũng làm vậy. Nhưng sự thật chứng minh, không phải thợ chuyên nghiệp thì không thể giải quyết được. Giang Nhiễm gãi đầu, lông mày nhăn vào thật chặt. Nếu rỉ nước đến sáng thì sẽ lãng phí bao nhiêu, lúc đầu cống thoát nước còn hơi tắc, nếu cứ thế này chẳng may tràn nước ra thì làm thế nào bây giờ? Giang Nhiễm gọi điện cho Giang Mi nhưng gọi mấy cuộc mà vẫn không được. Cũng đúng, rạng sáng thế này, có lẽ bà đã ngủ rồi. Trong nhà có chuyện gì đều do Giang Mi xử lý, lúc này Giang Nhiễm mới phát hiện không có bà, dường như cô không biết phải làm gì. Cảm giác này cực kỳ không ổn. Giang Nhiễm trầm mặt đứng nguyên tại chỗ một lúc. Nước lạnh trượt từ cổ vào trong cổ áo, mặt ngoài áo len của Giang Nhiễm cũng đã ướt hết. Cô đưa ngón tay đỏ bừng lên lau mặt và chuẩn bị đi thay quần áo. Còn nước trong phòng tắm vẫn như đài phun biểu diễn, vòng xoáy nho nhỏ kia đã mau chóng bị nước bao phủ rồi. Giang Nhiễm còn chưa kịp cởi quần áo thì cửa kính bị thứ gì gõ cạch cạch vào. Cô quay đầu nhìn thử, rồi lờ mờ trông thấy bóng người cách lớp rèm cửa sáng màu. Cô do dự mãi, cuối cùng vẫn mở cửa sổ. Hình như anh vừa mới tắm xong, lúc này đang mặc áo choàng tắm màu trắng để lộ một khoảng da thịt ở ngực, trên đó vẫn còn nước đọng lại. Ánh đèn ấm màu vàng nổi bật càng làm màu da của anh trở nên mê người. Ai, vì sao màu đèn của anh có thể biến sắc như thế, rõ ràng ngày đó là màu lành lạnh mà. Giang Nhiễm không biết mình đang nghĩ lung ta lung tung gì nữa. Dương Kế trầm cầm khăn lông lau tóc còn ướt, khi thấy cô mở cửa sổ, anh tiện tay ném khăn lên mặt lên bàn, rồi lấy bịt tai bằng lông nhung màu hồng phấn ra. Em để quên. Anh nói rồi ném qua cho cô. Bịt tai bay theo một đường cong duyên dáng rồi an ổn rơi xuống tay Giang Nhiễm. Cảm ơn. Giang Nhiễm nói nhẹ nhàng. Dương Kế trầm đánh giá cô vài lần, tóc và mặt cô đều ướt cả, ngay cả áo len màu trắng cũng nhỏ giọt. Sao thế, nổ đường ống nước à? Anh hỏi. Giang Nhiễm mở mắt thật to rồi không thể tin được mà nhìn anh, sao anh biết? Dương Kế trầm lười biếng nói, dùng đầu nghĩ chứ sao? Phải không? Dương Kế trầm, sửa xong chưa? Giang Nhiễm lắc đầu. Tránh ra chút. Hả? Dương Kế trầm bước lên bệ cửa sổ rồi nhảy một bước qua, Giang Nhiễm bất giác lùi sang bên cạnh. Chỉ trong chớp mắt, anh đã đứng trước mắt cô, rồi còn cuốn theo một trận gió lạnh. Hương sữa tắm thơm ngát trên người anh mau chóng vây quanh Giang Nhiễm, hương thơm ấy vừa ngây ngất lại vừa mê muội. Giang Nhiễm quá sợ hãi nên nói lắp, anh. Dương Kế trầm cong khóe miệng rồi bắt chước cô, em mau đóng cầu dao và khóa van tổng lại. Tôi xem thử giúp em. Giang Nhiễm nhíu mày như hơi tức giận, nhưng cô cũng không nhiều lời. Khi biết anh muốn giúp, cô mới thấp giọng vâng một tiếng rồi xoay người xuống dưới. Dương Kế trầm gọi cô lại, trong nhà có băng dính hoặc keo dán ống nước không? Giang Nhiễm chỉ vào phòng tắm, băng dính ở trong đó, cái khác hình như không có. Đi đi. Giang Nhiễm đóng cầu dao và khóa van lại, cả nhà mau chóng tối đen. Cô ở dưới nhà đốt nến, sau đó chắn gió cho nến và trở về phòng. Trong phòng tắm đã không còn tiếng nước, cô mượn ánh sáng đêm trông thấy anh ngồi xổm để sửa, áo choàng tắm màu trắng tựa như tuyết ngày đông vậy. Giang Nhiễm để nến lên bệ cửa sổ rồi ngồi xổm cạnh anh, có sửa được không? Dương Kế trầm nhìn cô, em thấy sao? Giang Nhiễm nói, cả ba nhà bọn em dùng cùng một đường ống nước. Em khóa lại rồi mai họ cũng không có nước dùng, nên sáng sớm phải mở ra. Nếu không sửa được thì sáng sớm mai em lên trấn tìm người. Dương Kế trầm không trả lời cô, anh lại cuốn thêm mấy vòng, cố định lại rồi mới nói, đi mở thử van ra, để xem còn bị rỉ không. Được. Dương Kế trầm đứng lên, rồi mượn ánh nến nhìn quanh phòng tắm một vòng. Phòng này nhỏ nên cố lắm mới chứa được hai người, trên tường là gạch men sứ màu trắng sạch sẽ, trên bồn rửa có một cốc thủy tinh, bên trong là bàn chải đánh răng màu trắng tím. Ở đây không có chai chai lọ lọ thừa thải gì, chỉ có một chai rất to, bên trên treo hai cái khăn mặt, một cái màu hồng và một cái màu xanh. Giang Nhiễm vừa chạy vừa thở hồng hộc, rồi vừa vào đã hỏi, còn rỉ nước không? Dương Kế Trầm quay đầu nhìn thoáng qua, ống nước vẫn tí tách, tuy vẫn hơi rỉ nước ra nhưng đã chậm hơn rất nhiều. Anh nói, sáng mai tìm thợ chuyên về sửa đi, cố một đêm thì không sao. Nếu nước lại chảy nhiều quá, sợ người khác cần dùng nước thì lấy khăn mặt bịt lại rồi đem chậu ra hứng. Tôi thấy cống thoát nước ở nhà em bên này có vẻ không thông lắm. Được. Im lặng một lúc nhưng dường như anh vẫn không định đi, Giang Nhiễm bắt đầu cuống lên. Đây là lần đầu tiên có đàn ông vào phòng của cô, đã vậy còn là nhảy cửa sổ vào. Vì sao anh còn chưa đi, vì sao phải sửa giúp cô, vì sao anh như rất thích đùa cô, rõ ràng còn chưa quen nhau được mấy ngày mà. Giang Nhiễm rũ mắt liếc qua chứ không dám nhìn anh, hôm nay cảm ơn anh. Trời lạnh lắm, nếu không thì anh về trước đi. Dương Kế Trầm sửa sang lại rồi tựa lên bồn rửa mặt, người sửa ống nước còn thu mấy chục tệ một lần, sao đến lượt tôi lại chỉ được một câu cảm ơn suông. Anh vừa dứt lời thì dưới nhà đã vang lên tiếng đóng cửa, ngay sau đó là âm thanh cộc cộc cộc lên lầu. Tim Giang Nhiễm siết chặt, bởi cô nghe ra là tiếng bước chân của ai. Giang Mi về rồi. Tim Giang Nhiễm đập thình thịch, trong đầu cô mau chóng nghĩ đến mấy chuyện, Giang Mi bảo mai về mà, sao bây giờ lại về rồi? Anh còn đang ở đây, làm sao bây giờ? Giang Nhiễm không nghĩ được tới chuyện khác mà đóng luôn cửa phòng tắm rồi khóa lại, tay cũng đưa lên bịt miệng anh. Nhưng cô thấp hơn anh quá nhiều, kiễng chân lên khá mất sức. Xuyệt. Lòng bàn tay cô ấm áp, lại mang theo mềm mại và hương thơm đặc thù thiếu nữ mà thận trọng dán vào anh. Dương Kế Trầm hơi nhíu mày và khẽ gật đầu. Giang Nhiễm buông tay ra rồi dán vào cửa nghe tiếng động. Tiểu Nhiễm. Giang Mi vừa gọi tên vừa gõ lên cửa phòng ngủ của cô. Giang Nhiễm cuốn đến mức chân tay đều run rẩy. Dương Kế Trầm tiến về phía trước một bước như nhốt cô vào góc khuất của tường và cửa phòng tắm. Giang Nhiễm không biết anh muốn làm gì nên bất giác lùi về phía sau, lùi tới lúc lưng kề sát với vách tường. Dương Kế Trầm đưa tay mở vòi hoa sen, nước từ vòi văng khắp nơi rồi mau chóng tưới ướt bọn họ. Dương Kế Trầm dùng mắt ra hiệu cho cô. Tiểu Nhiễm, sao trong nhà lại mất điện? Con đang tắm à? Tiếng của Giang Mi ở ngay bên ngoài, lúc này đã chỉ cách một tấm cửa. Giang Nhiễm nhìn anh rồi hít sâu vài hơi, vâng, hình như bị nhảy cầu dao. Hôm nay con về muộn, vừa mới vào tắm. Ánh nến xa xôi rọi sáng tới không gian thu hẹp này. Anh đứng ngược sáng và cúi đầu nhìn cô, giọt nước trên trán và lọn tóc không ngừng nhỏ xuống, một giọt rồi lại một giọt rơi vào mặt Giang Nhiễm. Giang Nhiễm nhìn anh như cười như không thì hơi mềm chân. Những hình ảnh cấm hỗn độn dần hiện ra trong đầu cô. Chúng như cơn ác mộng thời thời khắc khắc quẩn quanh bên cô, nhắc nhở cô. Nước chảy tạo ra hơi nóng như mây mù tràn ngập phòng tắm. Ánh nến trở nên mơ hồ, hình bóng của anh cũng dần trở nên mơ hồ, thi thoảng sẽ có giọt nước rơi xuống lông mi của Giang Nhiễm. Cô chớp mắt mấy lần mới có thể thấy mặt mày đen kịt, con ngươi hẹp dài, sâu thẳm và nhuộm thêm vài phần hững hờ kia. Nước ấm áp xối lên gương mặt sạch sẽ, nhẹ nhàng mà khoan khoái của Dương Kế Trầm. Đôi môi mỏng hơi đỏ lên, từng dòng nước chảy dọc từ cổ áo vào trong áo choàng tắm của anh. Giang Nhiễm không biết nên đặt tầm mắt của mình ở đâu mới có thể kiềm chế ý nghĩ kỳ lạ của mình. Đồng thời, cô cũng bị kinh ngạc bởi ý nghĩ kỳ lạ ấy của bản thân. Giang Mi ở bên ngoài gõ cửa một cái rồi nói, muộn lắm rồi, tắm xong thì ngủ sớm đi. Hôm nay Vân Tiên không ở đây à? Vâng, nó về nhà rồi. Lúc Giang Mi ra ngoài còn đóng cửa phòng của cô lại. Giang Nhiễm thở dài một hơi nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Chẳng may Giang Mi đột nhiên quay lại thì sao? Cô nhìn đai lưng màu trắng bên hông của anh chỉ buộc một nút tùy ý lại đơn giản mà thôi. Dương Kế Trầm nhìn chằm chằm cô đầy hứng thú, anh hơi cúi người, cô đã tránh trái tránh phải, không muốn đối mặt với anh. Giang Nhiễm mặc áo len trắng, mà lúc này áo đã ướt sạch. Áo trắng dính nước bị kéo dài ra, áo len rộng rãi mặc trên người cô lại như trẻ con trộm quần áo của người lớn. Cổ áo tròn lộ ra hai đoạn xương quai xanh lồi lõm, làn da dưới ánh đèn nhà tắm thấm hơi nước của thiếu nữ trơn bóng và thông suốt như ngọc vậy. Con người của Dương Kế Trầm hơi đặt lại, ánh mắt của anh rơi vào đôi tai mịn màng đang đỏ lên của cô. Anh cúi đầu, ghé vào bên tai cô mà thấp giọng, em thẹn thùng cái gì? Chương 13. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai khiến Giang Nhiễm ngơ ngứa, vì vậy cô co bả vai lại. Dương Kế trầm, em rất sợ tôi. Giang Nhiễm đưa tay đẩy anh ra, nhưng chỉ đẩy ra được một chút, còn đâu anh vẫn đứng chắn ở đó như bức tường. Cô nói, không. Thế em tránh tôi làm gì? Giang Nhiễm, em không. Dương Kế trầm cười khẽ một tiếng, anh cũng lười vòng vo với cô, mà chỉ nói thật nhỏ, Giang Nhiễm, có nhiều thứ không tránh được đâu. Tim Giang Nhiễm rung lên, cô đột ngột ngẩng đầu, nhưng không ngờ lại cọc vào cằm anh một cái. Xì. Dương Kế trầm bị đau tới hít vào một hơi, sau lại thấy buồn cười, đúng là không tránh được thật. Giang Nhiễm bất giác đưa tay định giúp anh giảm đau một chút, nhưng vì thấy có gì không ổn lắm nên tay cô dừng lại giữa không trung, rồi lại hạ xuống. Xin lỗi. Đau lắm à? Dương Kế trầm lại tựa vào bồn rửa mặt rồi nhìn xuống cô từ trên cao, tiếp đó nói lời vô lại, đau lắm. Sau lưng cũng đau. Anh không thoa rượu thuốc à? Tôi thoa thế nào? Giang Nhiễm im lặng một lát để từ chối vấn đề này, cô nói, em ra ngoài xem thử. Cửa phòng tắm vừa mở, hơi nóng đã tràn ra ngoài nhanh như chớp. Khí lạnh cũng mau chóng tràn vào nhà tắm, còn Dương Kế trầm đưa tay tắt vòi hoa sen. Giang Nhiễm nhìn hướng ra bên ngoài, Giang Mi đã về phòng mình rồi. Cô đóng và khóa cửa lại đúng lúc Dương Kế trầm đang lau tóc ướt, mà đi từ trong phòng tắm ra. Cả người bọn họ đều ướt sũng, trên mặt đất lát men sứ cũng đều là nước động. Giang Nhiễm vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, bây giờ thả lỏng rồi mới thấy lạnh, quần áo ướt mặc trên người cũng thật là lạnh. Cô nói, anh mau về đi, đừng để bị cảm. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Người này vẫn bất động, đôi mắt đen thẳm vẫn nhìn cô chằm chằm. Giang Nhiễm mất tự nhiên mà nhỏ giọng hỏi, còn chuyện gì nữa á? Em coi lời tôi nói là gió thoảng bên tai đúng không? Gì cơ? Tôi nói, anh kéo dài âm cuối, giọng nói rất lười biếng, người sửa ống nước còn thu mấy chục tệ phí dịch vụ, sao đến lượt tôi lại chỉ được một câu cảm ơn? Giang Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt, răng cũng đập lập cập vào nhau. Không phải cô sợ anh, mà thực sự rất lạnh. Cô run rẩy hỏi, anh muốn bao nhiêu? Dương Kế trầm đi chậm chậm trong phòng của cô rồi quan sát bốn phía, cuối cùng dừng ở bàn đọc sách kia. Trên bàn có một quyển sổ ghi chép toán với chữ viết xinh đẹp mà gãy gọn. Anh nói, trông tôi giống thiếu mấy chục tệ à? Giang Nhiễm nhìn bóng lưng anh mà hơi không hiểu được người này. Trong lòng cô cũng bực bội, đâu phải cô mời anh tới, hơn nữa cứ nhảy sang như thế cũng không phải quá lịch sự. Giang Nhiễm mím môi không nói. Dương Kế trầm tựa trên bàn sách. Lưng đau ngủ không ngon, em giúp tôi thoa thuốc mấy ngày đi. Giang Nhiễm nghĩ một lát, nếu không thì anh đến bệnh viện kiểm tra một chút xem. Dương Kế trầm cười nhạo một tiếng. Nụ cười này khiến lòng Giang Nhiễm hơi hồi hộp. Sau đó cô chợt nhớ cảnh anh không do dự đỡ một gậy cho mình vào đêm ấy, rồi như vô tình hay cố ý bảo vệ sau lưng cô. Trong tình trạng khẩn cấp như thế mà vẫn nghĩ đến bảo vệ con gái, chắc hẳn không phải là người xấu. Dù chuyện KTV và những người kia đều do anh mà ra, nhưng anh đã giải vây giúp cô, dù cho có điểm nào đó là lạ. Dương Kế trầm khoanh hai tay trước ngực và nghiêng đầu nhìn cô, em sợ tôi đến mức không chịu giúp một chút à? Không lẽ tôi lại ăn em thật? Không phải. Có trời mới biết cô trông thấy anh sẽ xấu hổ biết bao nhiêu. Chẳng lẽ cô phải cho anh biết, em mơ thấy chúng ta cái gì đó, đến bây giờ vẫn còn nhớ. Đau thật đấy. Anh không nhanh không chậm bồi thêm một câu. Giang Nhiễm trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng khó lắm mới gật đầu thật nhẹ. Vậy nếu vẫn đau thì phải đi khám bác sĩ, chưa chắc rượu thuốc đã có tác dụng. Khóe miệng của Dương Kế trầm hơi cong lên. Khi đạt được đáp án hài lòng rồi, anh mới đứng dậy nói, được, lát nữa tắm xong tôi sang, đi đây. Giang Nhiễm tiêu hóa xong câu nói này cũng là lúc anh nhảy một bước từ cửa sổ của cô về phòng mình, cũng không cho cô cơ hội từ chối. Gió lạnh thổi tới nhẹ nhẹ khiến mép rèm cửa bay lên. Giang Nhiễm thấy đến bây giờ đầu óc của mình vẫn còn mờ mịt, năng lực phản ứng của hôm nay cũng như giảm xuống con số 0. Cô luôn không kịp nghĩ nhiều khi đứng trước anh, cũng luôn là người biết sau, như thể đó là khắc tinh trời sinh vậy. Giang Nhiễm ôm tâm trạng rối bời vào phòng tắm, sau lại nghĩ có lẽ người này là khắc tinh thật. Sao lại giống như thiếu nợ gì anh thế? Mà còn giống như bị lừa nữa. Tắm rửa xong, lòng Giang Nhiễm lại càng rối hơn. Anh nói lát nữa sẽ tới, đêm hôm khuya khoắt thế này, Giang Mi lại ở ngay bên cạnh khiến nỗi lo âu ngập tràn trong đầu cô. Giang Nhiễm bọc mình trong ba lớp quần áo trong ngoài rồi sốt ruột chờ đợi trong bất an, sau lại vụng trộm ghé vào cửa sổ liếc thử một cái, bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Giang Nhiễm nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là 1 giờ 40 phút sáng rồi. Trong phòng không có đèn nên tối om, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Cô lục lọi một lúc để tìm đèn pin nhỏ mua ở cửa hàng second hand, sau đó lặng lẽ xuống nhà mở cầu dao. Nhưng không ngờ lúc Giang Nhiễm lên lầu lại gặp phải Giang Mi. Giang Mi mặc áo giữ ấm màu đỏ, khuôn mặt yên tĩnh dường như hơi mệt mỏi. Giang Nhiễm bị giật mình, mẹ. Sao mẹ lại đứng đó? Giang Mi nói, mẹ nghe thấy tiếng con đi mở cầu dao à? Vâng. Giang Nhiễm tắt đèn pin rồi hỏi, mẹ bảo hôm sau mới về mà. Giang Mi xoa huyệt thái dương rồi đi vào trong phòng, mẹ không yên tâm con ở nhà một mình nên chạy về. Sao hôm nay Vân Tiên lại về? À, hình như ở nhà nó có ít việc, con cũng không hỏi nhiều. Giang Mi gật đầu, đi ngủ sớm đi, còn nhiều bài tập thế mà. Năm nay có thể là năm lạnh nhất trong 10 năm đấy, đêm nhớ đắp chăn cho kín, nghe tiếng chưa? Vâng, con biết rồi. Giang Nhiễm đóng cửa phòng vào, rồi áp trên ván cửa thở ra một hơi. Em lại nói dối mẹ đấy à? Trên giường truyền đến một giọng nam, tim Giang Nhiễm lại như bị treo ngược lên lần nữa. Cô bật công tắc đèn rồi nhìn lại phía đó. Anh đang nằm trên giường cô, nửa dựa vào đầu giường, còn tiện tay lật tới lật lui sách lịch sử cô đặt trên tủ đầu giường, hai chân dài cũng gác lên nhau nom có vẻ rất hài lòng. Anh đã thay áo choàng tắm bằng áo phông, bên ngoài là áo khoác màu đen kia, phía dưới là quần jogger dài màu xám nhạt. Anh không đi tất, bàn chân đàn ông cũng to hơn của cô nhiều, chúng sạch sẽ mà có lực, trên mu bàn chân còn nổi lên gân xanh căng tràn đầy mỹ cảm. Sao anh có thể nằm tự nhiên trên giường của một cô gái không quen như thế? Giang Nhiễm rút sách trong tay anh rồi nói, anh. Tiếng của cô rất thấp, lại mềm mại như thế, nghe không rõ là giận hay không, nhưng khuôn mặt thì hơi nghiêm lại. Dương Kế Trầm cười cười và đổi tư thế từ nằm thành ngồi. Giang Nhiễm đứng trước mặt Dương Kế Trầm, hai chân anh lại mở rộng ra, giống như chỉ cần kéo một cái là có thể kéo người cô vào trong ngực vậy. Không vui à? Anh hỏi. Giang Nhiễm không trả lời mà hỏi ngược lại, rượu thuốc đâu? Em thoa cho anh. Đây. Dương Kế Trầm đưa cho cô. Anh ngẩng lên rồi nhìn Giang Nhiễm bằng ánh mắt sáng rực như có thể xuyên thành lỗ hổng trên người cô vậy. Giang Nhiễm vẫn không dám nhìn vào mắt anh, dù mới chỉ quen mấy ngày, nhưng không biết vì sao cô luôn không dám nhìn anh. Như thể đó là cạm bẫy, hay giống như vực sâu dễ khiến người ta rơi vào. Giang Nhiễm rũ mắt nhận rượu thuốc, sau đó rút nắp ra, anh kéo áo lên đi, quay người sang chỗ khác. Dương Kế Trầm đứng thẳng lên cởi cả áo khoác lẫn áo phông. Giang Nhiễm muốn chết mà không được chết, ánh mắt cô lúc này đang vừa lúc đối diện với bụng của anh. Hai đường nhân ngư kéo dài vào tới cạp quần, phần bụng với bắp thịt rắn theo hô hấp nhẹ nhẹ mà phập phồng lên xuống. Giang Nhiễm thật muốn chọc mù mắt mình, có thế thôi cũng đừng mơ mộng viễn vông chứ. Gian phòng nhỏ hẹp tràn ngập ánh đèn ấm áp, bên ngoài là đêm tối sâu như mực, mà mỗi lời nói hay cử động của hai người lại vô hình trung bị phóng đại lên. Dương Kế Trầm nhìn cô chăm chú, lời nói của anh bị đêm khuya bao trọn mà tràn ra chút khàn khàn gợi cảm, nhưng vẫn mang vẻ lưu manh như trước. Muốn nhìn lại lần nữa không? Anh nói. Mặt Giang Nhiễm mau chóng đỏ như nhỏ máu, cô cũng thấy mình hết đường chối cãi nên chỉ yếu ớt nói, anh quay sang chỗ khác đi. Dương Kế Trầm cười khẽ một tiếng rồi lười biếng xoay người. Giang Nhiễm bị khoảng máu đồng xanh tím trên lưng anh dọa sợ, hình như nó đã nghiêm trọng hơn ngày đó rồi, giống như bị tụ máu vậy. Cô do dự nói, hay cứ đến bệnh viện kiểm tra đi, chẳng may bị thương đến nội tạng thì sao? Trông có vẻ hơi nghiêm trọng. Dương Kế Trầm lắc đầu và đáp hời hợt, không sao. Giang Nhiễm vừa thoa vừa nghĩ người này nói đau, có lẽ cũng không phải để dọa cô. Nếu đổi lại là cô bị như thế, chắc khi ngủ cũng phải nằm sấp xuống. Tuy rượu thuốc lạnh buốt, nhưng được cô dùng tay thoa lên nên phần lưng đã nóng lên rất nhanh, mà cách thoa của Giang Nhiễm tuy nhẹ nhưng không hề mất lực chút nào. Cô gái nhỏ sau lưng thoa cẩn thận từng ly từng tí một, khiến Dương Kế Trầm cũng có thể tưởng tượng được vẻ tỉ mỉ của cô. Anh cắm hai tay vào túi quần, rồi nghiêng đầu như nói chuyện phiếm, còn học cả cách thoa rượu thuốc à? Vâng, có lần mẹ em bị thương, vì thoa cho bà nên học được. Được đấy nhỉ? Ai đặt tên cho em? Giang Nhiễm thoa chăm chú vì sợ làm đau anh, sau đó mới đáp nhỏ câu mẹ em. Dương Kế trầm ừm. Giang Nhiễm không biết vì sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này, chỉ là từ lúc mới gặp đến giờ, cô luôn thấy anh có gì đó không bình thường với mình. Cũng không phải kiểu tình cảm vừa gặp đã yêu như trên phim truyền hình, mà như đã quen cô từ lâu vậy. Giang Nhiễm cũng thuận miệng hỏi, trước đây chúng ta có quen nhau không? Lần trước anh đưa về, cô đã muốn hỏi rồi. Dương Kế trầm, em đoán xem. Giang Nhiễm. Dương Kế trầm không thấy người phía sau lên tiếng thì cười cười, đôi mắt hẹp nhìn phía trước chăm chú như có điều suy nghĩ. Sau 2-3 phút, Giang Nhiễm nói xong rồi, cô đóng nắp bình vào, còn anh cũng mặc áo chỉnh tề lại. Dương Kế trầm treo gẹo, không nhìn ra đấy, thì ra là lão sư phó một, tôi tìm đúng người thật rồi. Một lão sư phó, cách gọi kính trọng cho một người lớn tuổi am hiểu và có tay nghề, kỹ thuật về lĩnh vực nào đó. Câu cuối cùng kia anh nói rất chậm, lại rất nặng như đang ẩn ý điều gì vậy. Giang Nhiễm không có lòng nào để nghĩ nhiều, đã sắp 2 giờ sáng rồi, cô đã hơi buồn ngủ. Tuy lớp 12 bận rộn và mệt mỏi thật, nhưng cô cũng sẽ không thức quá 1 giờ. Dương Kế trầm thấy mắt Giang Nhiễm đỏ lên, còn hà hơi 2 cái nữa nên cũng không đùa cô thêm. Ngủ đi, tôi đi đây. Giang Nhiễm khẽ nói câu vâng, rồi đi theo anh qua đó, cô còn định đóng cửa sổ lại nữa. Dương Kế trầm lại bước qua bên kia nhoáng một cái như thế. Nhưng đứng vững chưa được mấy giây, anh bỗng xoay người lại như đột nhiên nhớ đến chuyện gì. Anh cong khóe miệng nói, tôi nghĩ, có lẽ trước đây chúng ta quen nhau đấy. Giang Nhiễm mơ mơ màng màng, dạ. Dương Kế trầm chống hai tay trên bệ cửa sổ, anh nhìn cô chăm chú rồi nói như có điều suy ngẫm, thầy tướng nói tên vợ tôi có chữ Ngọc. Chương 14. Ánh mắt của anh chứa 7 phần trêu đùa, 3 phần còn lại vẫn là trêu đùa. Đôi mắt hẹp ấy cứ nhìn cô chằm chằm như nhìn con mồi vậy. Một từ vợ đã khiến cô ù tai, mỗi lỗ chân lông đều căng ra, như thể có thứ gì trong cơ thể muốn xông ra, cả mặt cũng như lửa đốt. Đột nhiên Giang Nhiễm nhớ đến ngày đầu gặp mặt, anh hỏi cô chữ Nhiễm có phải nghĩa là Ngọc không? Cô không biết vì sao anh lại hỏi chuyện này, càng không biết đến cùng thì chuyện đó có liên quan thế nào. Cô cũng không muốn biết. Giang Nhiễm lúng cuống đóng cửa lại, rồi cũng không thèm nhìn anh mà kéo rèm vào. Nhưng sau một giây lại kéo rèm ra để khóa cửa sổ. Phía xa truyền đến tiếng pháo hoa đứt quãng, âm thanh ấy cứ gõ từng chút một vào trái tim cô. Giang Nhiễm chui vào chăn, rồi buồn bực mà trằn trọc trong đó. Đến lúc khó chịu tới không thở được, Giang Nhiễm mới thò đầu ra, sau đó lại nhìn trần nhà tối đen đến sững sờ. Dương Kế trầm nhìn cửa sổ đóng chặt thì cúi đầu cười cười, sau đó anh cũng chậm rãi đóng cửa sổ của mình lại. Anh vừa châm thuốc bên giường thì nhận được điện thoại của Trương Gia Khải. Anh kẹp thuốc rồi đi đến trước cửa kính. Có chuyện gì? Bên Trương Gia Khải đều là tiếng chơi game ồn ào, sau một lát thì không còn tiếng gì, có lẽ anh ấy đã sang chỗ khác. Trương Gia Khải nói, vừa nhận được tin nói là đường quốc lộ Bàn Sơn bị trưng dụng 3 ngày để cung cấp sân tập cho việc thi đấu. Còn nữa, có thể năm nay sẽ có tuyết lớn nên cuộc thi bị đẩy sớm lên nửa tháng. Dương Kế trầm rít một hơi thuốc, đi. Vậy mai gặp ở bên kia. Ừm. Dương Kế trầm cúp máy, sau đó quăng bừa điện thoại lên giường, còn mình vẫn tựa vào cửa hút thuốc. Thông qua cửa kính có thể thấy con đường nhỏ ngoài sân, trên đường nhỏ còn sót ít ống pháo hoa họ đốt trong đêm nay. Có chú chó đi tới hít hít hà hà, sau đó hắt hơi một cái rồi nhanh chân chạy mất. Không biết thế nào mà anh chợt nhớ đến cảnh Giang Nhiễm bị pháo bông dọa tới mở mắt thật to. Mặt mày hoảng sợ vô cùng. Dáng vẻ đó vừa buồn cười lại vừa thú vị. Kể cả vẻ bối rối đỏ mặt của cô cũng rất dễ thương. Không biết có phải đã dọa đến cô không, mà dường như lúc đầu cô rất sợ anh. Nhưng anh lại luôn thích trêu chọc để xem cô có phản ứng gì, sau đó cũng không nằm ngoài dự đoán, cô luôn cực kỳ bối rối và xấu hổ. Đúng như điều thầy phong thủy kia nói vậy. Năm Dương Kế trầm 15 tuổi từng đi xem tướng một lần. Nhắc đến cũng thật nực cười, ngàn tính vạn tính cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh. Khi đó nhà họ Dương vẫn là nhà giàu ngàn vạn, bố Dương Kế trầm là Dương Siêu chỉ dùng 10 năm để khuếch đại một công ty nhỏ 10 người thành công ty hơn 100 người. Thế nhưng càng giàu có thì càng lo được lo mất. Mỗi lần mua nhà, chuyển rời hay đi công tác đàm phán làm ăn lớn, Dương Siêu đều mời thầy phong thủy kia đến xem giúp. Giữa kỳ nghỉ hè năm ấy, Dương Siêu bảo Dương Kế trầm đến công ty một chuyến. Lúc đến văn phòng thì thầy phong thủy đang ở bên trong, hình như vừa nói chuyện với Dương Siêu xong. Dương Siêu phải mở hội nghị khẩn cấp, nên phải để ông ấy chờ ở công ty một chút. Vương Lệ vẫn tươi cười kéo Dương Kế Trầm qua, rồi nói với thầy phong thủy, thầy xem nhân duyên cho con trai tôi được không? Dương Kế Trầm 15 tuổi ngông cuồng tự đại, khoa trương lại càng rỡ, cũng đang ở giai đoạn ngông cuồng nhất của tuổi thiếu niên. Thầy phong thủy đẩy kính đánh giá cậu. Cậu mặc áo phông màu trắng và quần bò xanh đậm, người lại cao hơn Vương Lệ Vận một cái đầu. Cả người cậu đầy vẻ khí khái, nhưng vẫn mang nét sạch sẽ và dong dỏng đặc thù ở thiếu niên, tựa như bóng cây mạnh mẽ vươn lên vậy. Dương Kế Trầm ngồi xuống sofa, rồi biến nhát dựa vào đó như không quá hứng thú với mấy việc này. Thầy phong thủy cười cười mà nói. Cậu con trai này của cô khá cứng rắn, cả người ngông nghênh, về sau sẽ là người có tiền đồ. Nhưng cũng chính vì thế, tính cách của người có duyên trong tương lai với cậu ấy lại tương phản. Nước dung vạn vật, lấy nhu tương hổ, phường đắc lương mộc. Vương Lệ Vận hỏi, ý thầy là tính cách của cô bé kia rất dịu dàng à? Thầy phong thủy gật gật đầu. Gia nghiệp nhà họ Dương rất lớn, con dâu về sau là người thế nào là việc rất quan trọng. Vương Lệ Vận đã gặp nhiều thông gia chính trị, cũng từng gặp các bà lớn của ông chủ chơi bời đủ loại. Nhưng nhà họ là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, so ra thì vẫn kém những người kia, vì vậy suy nghĩ tự nhiên cũng khác biệt. Dù thân phận của con dâu rất trọng yếu nhưng hạnh phúc của con trai vẫn quan trọng hơn. Vương Lệ Vận nghe được là một cô gái dịu dàng thì gật đầu hài lòng. Bà hiểu con mình hơn ai hết, cũng như lời thầy phong thủy nói vậy, cậu đúng là cả người ngông nghênh, từ nhỏ đến lớn luôn là vẻ cao cao tại thượng. Nhưng cao cao tại thượng này dùng với Dương Kế Trầm không phải với nghĩa xấu, dù cậu tâm cao khí ngạo nhưng trước nay vẫn luôn biết nặng biết nhẹ. Chỉ là tính tình như thế vẫn luôn gai góc, giống như hòn đá khắp nơi đều là góc cạnh vậy, về sau chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thôi. Cô gái dịu dàng rất tốt, sẽ có lòng bao dung. Nhưng nghĩ lại, Vương Lệ Vận lại bắt đầu lo lắng mà hỏi, nếu dịu dàng quá rồi không quyết đoán thì cũng không ổn, thầy có tiện nói thêm vài lời không? Thầy phong thủy vuốt cây quạt trong tay như có điều suy nghĩ. Âm dương kết hợp luôn có đạo lý của nó, mỗi đôi vợ chồng trên đời này đều có duyên phận của họ. Nữ thủy nam mộc, thủy có thể sinh mộc cũng có thể dưỡng mộc, là nhân duyên tốt. Bà Dương, bà không phải lo lắng quá, một thứ khắc một thứ, dù có đàn ông cứng rắn thì lòng cũng có nhu tình. Vương Lệ Vận nghe xong thì vui vẻ nhìn về phía Dương Kế Trầm mà cười nhạo, Kế Trầm này, con nghe thấy lời thầy nói chưa? Về sau sẽ có người trị được con đấy. Dương Kế Trầm cúi đầu chơi máy chơi game, cậu ngước mắt lên rồi hơi nhướng lông mày, thế sao? Vương Lệ Vận biết cậu không tin những chuyện này, lúc trước Dương Siêu bị tai nạn xe cộ làm thế nào cũng không tỉnh lại, bà không còn cách nào khác nên phải đi cầu bà đồng, kết quả là sáng hôm sau Dương Siêu tỉnh lại thật. Con trai lớn rồi bà không quản được, đành phải cười cười với thằng nhóc thối này. Con cứ chờ đó, về sau lấy vợ rồi thì cố mà chịu. Dương Kế Trầm xem thường, còn hơi không kiên nhẫn, phụ nữ mấy người suốt ngày làm mấy chuyện này. Thầy phong thủy cười ha ha, rồi cầm quạt chỉ vào cậu, cậu nhóc, tính này của cậu nên thay đổi chút đi, nếu không sẽ dọa người ta chạy mất đấy. Vương Lệ Vận phụ họa, nghe thấy chưa, phải thay đổi tính tình một chút. Thầy phong thủy nói chuyện vài câu rồi định đi, Vương Lệ Vận đi tiễn ông ấy. Thầy đi tới cửa thì thu quạt rồi xoay người nói với Dương Kế Trầm. Kiếp trước có duyên, kiếp này tiếp nối, lấy vật tìm người, lấy ngọc làm tên. Đi thôi, không biết mùa đông năm nay tuyết có rơi không đây? Thầy phong thủy lại xòe quạt, rồi vừa quạt vừa đông đưa đi mất. Mấy câu nói ấy thật mơ hồ, Vương Lệ Vận lại hỏi bóng gió nhưng thầy phong thủy không nói nữa, thầy bảo nói thêm nữa là tiết lộ thiên cơ, sẽ chết không lành. Dương Kế Trầm chưa bao giờ tin những chuyện này, nhưng về sau lại không thể không tin, cũng càng thấy việc này có chút ý nghĩa. Như lời thầy phong thủy từng nói sau đó, năm cậu 17 tuổi ấy, thầy từng lắc đầu với Dương Siêu, nói là kiếp nạn khó tránh. Vậy là năm sau, nhà họ Dương phá sản trong chớp mắt, cả nhà ngàn vạn mau chóng biến thành con nợ của người ta. Dương Siêu lên cơn đau tim rồi qua đời, Vương Lệ Vận đưa cậu chạy đến nơi khác, nhưng chưa được nửa năm thì cơ thể Vương Lệ Vận cũng không chịu nổi. Vì trả nợ mà một ngày làm ba công việc cùng lúc, người được cơm ngon áo đẹp như bà vốn không thể chịu được cuộc sống như thế. Đó là khoảng thời gian đầy đọa và bất lực nhất, rõ ràng cậu có thể làm gì đó, nhưng lại vốn không thể làm gì. Dương Siêu từng lén kể với Dương Kế Trầm, thầy phong thủy từng nói số của Vương Lệ Vận chỉ sống được tới 40. Khi đó cậu quỳ gối trước mộ của Vương Lệ Vận mà thấy rùng mình, trong lòng lại giận như lửa đốt, nên đã về quê tìm thầy phong thủy kia mà đánh một trận. Vừa đánh còn vừa hỏi,

Sân bóng rổ và sân bóng đá liền tiếp cùng một chỗ, các thiếu niên đổ mồ hôi trên bãi cỏ nhân tạo xanh tươi, rồi tất cả đều đổ theo bóng mà chạy khắp sân. Nếu so sánh với sân bóng rổ thì sân bóng đá có vẻ quạnh quẽ hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên Giang Nhiễm thấy sân bóng rổ có nhiều người đến thế. Tiết thể dục này tổng cộng có 3 lớp, người ở đây cũng nhiều hơn một chút. Ven sân bóng rổ đã bị vây kín tới không còn một kẻ hở, rồi vừa rộn ràng lại ồn ào những tiếng nam sinh hô lên liên tiếp. Quý Vân Tiên đẩy đám người ra để chen vào, Giang Nhiễm cũng đi vào theo. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng được ném đi với đường cong duyên dáng, sau đó vững vàng rơi vào trong rổ. Đó là một cú ném 3 điểm. Những nam sinh vây quanh lại reo hò một trận. Trên sân bóng rổ có hơn 10 người, Giang Nhiễm lại liếc nhìn Dương Kế Trầm. Anh mặc áo phông màu trắng, phía sau lưng đã hơi ướt, giọt mồ hôi trên tóc được trời chiều rọi vào tản ra ánh nâu nhàn nhạt. Ngón tay khớp xương rõ ràng chụp lấy bóng rổ, tay trái và tay phải dẫn bóng qua lại rồi tìm đúng thời cơ ném lên một cú, lại thêm một cú ném 3 điểm nữa. Trông anh có vẻ không căng thẳng như những người bên ngoài, mà lại chuyên tâm, vẻ mặt biến nhác, ánh mắt kiêu căng mà khinh khỉnh. Quý Vân Tiên khung hai tay bên miệng làm loa rồi hô thật to, Gia Khải. Cố lên! Trương Gia Khải nghe được tiếng thì vừa chạy vừa tìm cô ấy trong đám người, sau đó nháy mắt với Quý Vân Tiên. Ánh mắt của Giang Nhiễm vẫn luôn lưu luyến trên người Dương Kế Trầm. Quý Vân Tiên vừa hô thì Dương Kế Trầm cũng nhìn lại, sau đó ánh mắt cả hai bất chợt đối nhau. Giang Nhiễm tự nhiên liếc sang một bên khác, nhưng không ngờ lại đụng phải ánh mắt của Trần Hạo. Nếu như nói ánh mắt của Dương Kế Trầm là ánh mắt xâm lược khó có thể dự đoán, thì ánh mắt của Trần Hạo lại là trầm mặc, không cam lòng. Từ sau ngày ở KTV đó, Giang Nhiễm không nói với Trần Hạo lời nào. Dù học cùng một lớp, nhưng bài vở trên lớp bề bộn nên cũng không rảnh để nói chuyện. Cậu ta cũng không sao giờ ăn trưa đi ngang qua bàn cô nói hai câu như trước kia, mà giống như quả bóng da xì hơi tới cùng kiệt vậy. Dường như Giang Nhiễm cũng đoán được mấy phần tâm tư của Trần Hạo. Có lẽ cậu ta thích cô, trai gái vào tuổi dậy thì sẽ thích một người bình thường không thể bình thường hơn. Có lẽ là thích thật, hoặc có thể là sao động của thanh xuân, nhưng phần thích này so ra vẫn kém cái thích cậu ta dành cho chính mình. Cậu ta cũng không thể làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, rồi lại ở cạnh cô như các bạn học bình thường khác, có lẽ là bởi cô biết bí mật của cậu ta. Một nam sinh được coi là nữ nhân vật làm mưa làm gió trong trường, được các nữ sinh thích, được các nam sinh vây quanh, bản thân cũng thành thạo một nghề. Thế nhưng tự tôn và kiêu ngạo của cậu ta lại bị tiền tài dẫm dưới chân, cũng từng làm ra việc khiến người khác xem thường là để tiết đang trả tiền cho mình. Trần Hạo nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác, rồi vào nhập trận trong sân bóng rổ. Lúc bọn họ đi vào sân bóng rổ, thì mấy người nam bên kia đã đang chơi rồi. Mấy bạn nam trong lớp mau chóng nhận ra một người trong đó nên kích động hô to, anh là Dương Kế Trầm. Mẹ kiếp! Đúng rồi! Mẹ kiếp! Mẹ ơi! Đại! Đại thần, sao anh lại ở đây? À em biết rồi, dạo này mọi người tới đây thi đấu, em đã mua vé xong xuôi rồi. Trần Hạo liếc mắt đã nhận ra đây chính là người đàn ông ở KTV ngày đó, ngay cả chú của Tiết Đan cũng phải cười làm lành với anh. Khi thấy bạn học ồn ào như thế, Trần Hạo cũng đoán được người này làm gì, nếu đặt ở đây thì cũng coi như nửa người nổi tiếng rồi. Bạn học kia mời mọc nhiệt tình, hay là chúng ta cùng chơi đi, các anh một đội, bọn em một đội. Dù sao lát nữa cũng tan học rồi, chơi muộn một chút cũng không sao. Chu Thụ đang buồn vì không có ai chơi nên kéo nam sinh nhỏ kia qua, người anh em, lát nữa đừng nhường, nhớ chơi hết sức. Lâu rồi tôi không đổ mồ hôi. Trần Hạo không lên tiếng, xem như chấp nhận trận đấu này. Nam sinh 17-18 tuổi đều giấu vẻ kiêu ngạo trong lòng, cũng thường xuyên vì một câu nói mà tranh chấp tới đầu rơi máu chảy. Trần Hạo nhớ lại tình cảnh ngày đó rồi vẫn thấy phẫn nộ như cũ. Cậu ta thấy mình không giống đàn ông khi để hai cô gái đánh nhau vì mình. Mà cậu ta đúng là kẻ hèn nhát nhất, chỉ vì sợ hãi nên mới xin Giang Nhiễm giữ kín bí mật. Cậu ta thích Giang Nhiễm lâu lắm rồi, cô không rêu rao như những nữ sinh trong lớp kia mà rất yên tĩnh. Có vài người thích dốc bầu tâm sự, mà cô lại thích là người lắng nghe. Nhưng nếu nói an tĩnh thì cũng không an tĩnh đến mức đó, khi gặp chuyện thú vị cô cũng sẽ mở hai mắt thật to với vẻ rất hứng thú, cũng sẽ đuổi theo hỏi dò bạn học, chứ không phải kiểu dịu dàng đến nhu nhược kia. Cậu ta nhớ có một lần, thầy toán nói cuối tuần này chỉ giao hai đề thi để mọi người được thư giãn một chút, coi như thưởng cho tất cả vì thi giữa kỳ được thành tích tốt. Rồi đến ngày tan học cuối tuần đó, thầy toán vẫn phát bốn đề thi toán như thường lệ. Trong chốc lát, cả lớp đều kêu rên bốn phía, nhưng không có ai dám nhắc tới, bởi ai cũng biết thầy toán là một người đàn ông trung niên cứng nhắc. Giang Nhiễm là đại biểu toán, thế là sau khi tan lớp, nữ sinh ngồi trước cô xoay lại phàn nàn về chuyện này. Giang Nhiễm không nói gì, cũng không ai biết sau khi ăn cơm trưa xong cô đã đi tìm thầy toán. Đây cũng là sau này Quý Vân Tiên kể lại. Cô ấy nói Giang Nhiễm đại chiến 300 hiệp ở văn phòng, lúc đầu thầy toán không đồng ý, thầy thấy giảm hai đề thi là chậm tiến trình học tập của cả lớp. Nhưng Giang Nhiễm chân thành, lại là tấm gương sáng cho người khác, sau còn dùng lời lẽ gãy gọn nên đã thuyết phục được thầy toán. Lúc thầy toán đến thu bài còn nói, chỉ có đại biểu toán lớp các em mới dám đến nói. Nữ sinh như vậy rất được người thích, tính tình tốt, thành tích cao, nhưng lại không nhu nhược. Cậu ta lợi dụng tiết đang đáng xấu hổ thì đáng xấu hổ thật, nhưng điều khiến cậu ta ấm ức hơn cả là nữ sinh mình thích lại biết bí mật này, cô sẽ xem thường cậu ta. Mà nữ sinh cậu ta theo đuổi lâu như thế lại trở thành bạn gái người khác dễ như trở bàn tay, dù có chưa phải thì Trần Hạo cũng cảm thấy quá nhanh. Ánh mắt Dương Kế trầm nhìn cậu ta miệt thị như thế, lại trào phúng như vậy. Trần Hạo không muốn mình mất cả chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt Giang Nhiễm. Một trận đấu hữu nghị bỗng bị thổi phồng thành thi đấu tranh định vì tôn nghiêm của cậu ta. Gia Khải, cố lên! Gia Khải, cố lên! Quý Vân Tiên nhảy tới nhảy lui, rồi chỉ thiếu nước cầm cờ lớn trên tay mà khua khoáng thôi. Giang Nhiễm vừa rủ mắt xuống định kéo khóa cặp sách lại, thì bột, một quả bóng đập trúng đầu cô. Người bên cạnh thần tốc né sang một bên, để lại cho cô khoảng trống thật lớn. Giang Nhiễm bị đau tới nhíu mày, rồi hơi bực bội ngẩng đầu lên. Kẻ cầm đầu kia lại lười biếng đứng trong sân bóng rổ mà nhận bóng người bên ngoài ném về, sau đó thản nhiên nói, xin lỗi, trượt tay. Giang Nhiễm thấy là Dương Kế trầm thì không hiểu thế nào mà lửa giận lại giảm đi một nửa, sau đó chuyển thành một cảm xúc kỳ lạ khác, là căng thẳng. Dương Kế trầm nửa híp mắt nhìn cô chằm chằm, nhìn đến nỗi cả người Giang Nhiễm không được tự nhiên, như thể cô thiếu anh 200 vạn tệ vậy. Quý Vân Tiên xoa trán cho cô, có đau không? Trầm ca ném chuẩn thật đấy. Giang Nhiễm nhếch miệng, nghĩ thầm chắc chắn là anh cố ý. Khí thế thi đấu trên sân bóng rổ nóng hừng hực, ánh tà dương chiếu vào bóng dáng của các thiếu niên. Sân bóng rổ giáp với hàng rào của trường, bên ngoài là đường cái, ven đường trồng một loạt những cây ngô đồng, bóng cành khẳng khiu rơi trên sân bãi lại càng thêm hiu quạnh. Mặt trời vừa xuống núi một chút thì nhiệt độ không khí đã giảm xuống. Loại lạnh lẽo này rất ẩm cũng rất lạnh. Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên ngồi cạnh sân bóng rổ, Quý Vân Tiên vừa khoác tay cô vừa khu cờ cổ động, Giang Nhiễm thì co tròn lại. Bọn họ đứng cùng chỗ với các bạn nam trong lớp nên tạo ra sự khác biệt rất lớn. Từ tầm vóc tới khuôn mặt của thiếu niên và thanh niên đã có sự khác biệt rồi. Mấy người Dương Kế trầm cao lớn và rắn chắc hơn, tuy có dong dỏng nhưng không mất đi sức mạnh, khuôn mặt cũng càng có góc có cạnh hơn các bạn học nam một chút. Vẻ khí khái hào hùng trên người họ càng bừng bừng phấn chấn hơn. Lớp 1 cố lên! Lớp 1 cố lên! Các bạn nữ trong lớp hò hét vì họ. Trần Hạo giữ bóng, định tìm cơ hội vượt qua Dương Kế Trầm. Cậu ta chợt lẻn sang bên trái rồi lách qua nách Dương Kế Trầm, sau đó dậm chân ném bóng vào rổ. Cú hai bước lên rổ này đã gần bay đến đích, thì chợt có một bàn tay duỗi ra ở cạnh vòng rổ, mạnh mẽ và chính xác bắt lấy quả bóng kia. Âm điệu trong tiếng hô của nam sinh bên cạnh chợt thay đổi. Giang Nhiễm cũng xem tới nhập tâm. Việc vừa rồi diễn ra trong nháy mắt, nhưng Giang Nhiễm nhìn thấy rõ là Dương Kế Trầm như đang chờ Trần Hạo ném vào rổ, bởi rõ ràng trước đó anh từng có cơ hội rất tốt để cản phá cậu ta. Người này đúng là rất xấu xa. Nữ sinh bên cạnh giả vờ ngất xỉu vào lòng bạn mình, rồi còn cố tình nói giọng mê mẩn, trời ạ, đẹp trai hơn cả Lâm Chí Dĩnh. Sợi dây chuyền định mệnh một đây mà, chủ đề trong giờ nghỉ giữa tiết của các nữ sinh gần như không thoát khỏi bộ phim này. Đến cả chiếc vòng tay trong phim ấy cũng trở thành biểu tượng. Một sợi dây chuyền định mệnh là một bộ phim nhiều tập Đài Loan được ra mắt trong năm 2007. Phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, hài hước, do Lâm Chí Dĩnh và Du Hana thủ vai chính. Những nữ sinh kia nghe nói Dương Kế Trầm chơi đua xe, nên lập tức liên tưởng anh với nam chính trong phim. Có điều người trước mắt này lại thực sự có thể chạm đến được. Lát nữa đi qua xin phương thức liên lạc chứ. Tao không đi đâu, mày đi đi. Vì vậy, mày cũng thấy rất đẹp trai còn gì. Tao xấu hổ lắm. Chợt. Quý Vân Tiên dán vào tai Giang Nhiễm rồi nói, xong đời, Trầm ca bị cướp đi rồi. Ý nghĩa của từ cướp này rất đặc biệt. Giang Nhiễm lấy tay đỡ gò má để làm ấm, sau đó thấp giọng nói, mày nói lung tung gì thế? Quý Vân Tiên cười đùa hí hửng, tao thấy hết rồi. Thấy cái gì? Mày với Trầm ca ôm nhau. Giang Nhiễm kinh hãi đến mức cầm cũng muốn rớt xuống đất, cô ôm nhau với anh lúc nào? Không, không lẽ Quý Vân Tiên còn đoán được giấc mơ kia của cô? Giang Nhiễm vừa nghĩ thế xong thì lại hơi chột dạ. Quý Vân Tiên lấy cánh tay huýt cô, hồn đón giao thừa ấy, hai người ôm nhau ở cửa còn gì. Hà Quân chụp lại ảnh cả hai, chứng cớ rành rành đây, để tao cho mày xem. Quý Vân Tiên mở bức ảnh kia trong điện thoại ra, cô ấy cố tình xin Hà Quân ảnh này, lúc đầu định hóng chuyện một chút nhưng về sau lại quên mất. Trong ảnh, Dương Kế trầm tựa vào cạnh cửa và cúi đầu nhìn cô, còn cô đứng trước người và ngửa đầu nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người gần vô cùng, rất giống như đang ôm nhau. Quý Vân Tiên, mày khai thật xem, có phải hai người thông dâm rồi không? Giang Nhiễm. Quý Vân Tiên truy vấn không ngừng, Giang Nhiễm chỉ biết dở khóc dở cười, cuối cùng Hồ Trương Gia Khải dẫn bóng mới rời được sức chú ý của cô ấy. Một tiết học nhanh chóng kết thúc, mấy người Trần Hạo lại chưa ghi được bàn nào. Quý Vân Tiên đứng lên phủi mông, đi nào Tiểu Nhiễm, bọn mình ra quầy bán đồ vặt mua nước. Quầy bán đồ vặt các sân bóng không xa, mà ở ngay sát cổng trường. Sau khi đi dạo một vòng, Quý Vân Tiên lấy một chai nước khoáng ba tệ, Giang Nhiễm thấy hơi lạnh nên mua cốc trà sữa, vì bán hàng trong quầy đồ vặt sẽ hâm nóng lên cho. Trà vừa pha xong hơi nóng, Giang Nhiễm ôm vào trong ngực. Sân bóng rổ bên kia đã chuẩn bị tan trận. Giang Nhiễm đi theo Quý Vân Tiên qua đó thì thấy Tiết Đan đứng ở bên kia. Dù là ngoại hình hay khí chất thì cô ta cũng là một người thật chói mặt. Giang Nhiễm cũng đã nghe được ít tin tức là sau khi chia tay với Trần Hạo, Tiết Đan đổi bạn trai ngay. Đó là nam sinh ở trường cấp 3 bên cạnh, người có tiền có thế, có điều dáng dấp người kia lại hơi giống Trần Hạo. Lúc đầu Giang Nhiễm cũng không thấy gì, chỉ nghĩ đứa con gái muốn gió được gió muốn mưa được mưa như thế có lẽ rất phóng khoáng, hào phóng. Nhưng đến nay cô mới phát hiện ra Tiết Đan chỉ là một đại tiểu thư vênh váo tự đắc, mỗi chữ mỗi câu nói ra đều đâm thẳng vào cuộc sống người ta, lại luôn tạo ra những tin đồn khiến người ta phẫn nộ. Có người hỏi, Tiết Đan, không phải mày không quên được Trần Hạo đấy chứ? Tiết Đan khoanh tay, hừ lạnh một tiếng, loại đấy thì có gì mà không quên được, chơi bóng còn không ghi được bàn nào, như đồ bỏ đi ấy. Tao thấy không trách Trần Hạo được, do mấy người kia giỏi quá thôi. Nhất là người mặc áo trắng kia kìa, đẹp trai quá. Này Tiết Đan, mày quen người kia không? Anh ta à? Tiết Đan híp mắt, coi như quen đi. Thế à? Giới thiệu chút được không? Đẹp trai chết đi được. Tiết Đan nhìn thoáng qua Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên ở một bên, sau đó liếc mắt châm chọc, muốn làm quen anh ta à? Vậy mày phải hỏi xem Giang Nhiễm có đồng ý không? Hả? Thế là thế nào? Giang Nhiễm là ai? Tiết Đan chậm rãi nói, Giang Nhiễm ấy, kia, đứa buộc tóc đuôi ngựa kia kìa. Người ta là kim chủ của nó đấy, bọn mày muốn làm quen nhưng người ta còn gai mắt đó. Mấy nữ sinh bán tính bán nghi. Trận bóng rổ kết thúc, Chu Thụ nói với nam sinh nhỏ kia, đánh không tệ, chơi vui lắm. Nam sinh cười hì hì, lúc nào rảnh chúng ta lại làm một trận. Được thôi. Có lẽ về sau tôi vẫn sẽ đến tiếp đấy. Chu Thụ liếc mắt nhìn Trương Gia Khải. Anh ấy cười rồi đi thẳng đến chỗ Quý Vân Tiên. Giang Nhiễm núp trong khăn quàng cổ hút trà sữa, rồi nhìn Quý Vân Tiên và Trương Gia Khải ân ái. Quý Vân Tiên cầm khăn tay lau mồ hôi cho anh ấy và nói vất vả rồi, Trương Gia Khải bẹo mặt cô ấy rồi nói không vất vả. Quý Vân Tiên vặn nước khoáng đưa cho Trương Gia Khải, uống nhanh đi. Giang Nhiễm vừa hút được đến ngụm thứ ba, thì trà sữa trong tay chợt bị người rút đi mất, cô sững ra rồi ngẩng đầu nhìn lên. Dương Kế trầm cầm cốc trà sữa, rồi vừa uống vừa nhìn xuống cô từ trên cao. Uống được mấy ngụm, anh lắc lắc cốc bởi bên trong đã gần hết rồi. Sau đó anh lại nhét vào trong tay Giang Nhiễm rồi bất mãn nói, hơi ngậy. Giang Nhiễm nhìn đầu ống hút bị cô cắn bẹp mà trong đầu như có trăm ngàn con ong mật đang bay, ong rì rì tới đau đầu. Sao anh lại phải uống trà sữa của cô, sao anh có thể uống thẳng luôn như thế? Mấy nữ sinh bên trên che miệng ghé vào thì thầm với nhau. Ngay sau đó đã thấy người đàn ông kia không người nói vào tai Giang Nhiễm, không biết anh nói gì mà tai Giang Nhiễm lại đỏ lên trong nháy mắt. Mấy người Dương Kế trầm còn phải đi tập xe, nên chơi bóng rổ xong cũng không ngưng nghỉ mà đi ngay. Quý Vân Tiên đang quyến luyến không muốn rời, còn Giang Nhiễm lại nhanh chóng tìm thùng rác để vứt cốc trà sữa kia đi, như thể đó là khoai lang bỏng tay vậy. Anh nói với cô, tối nay tôi lại đến. Hơi nóng vì chơi bóng rổ trên người anh vẫn chưa tan, hơi thở ấm áp khi nói chuyện cũng nóng cháy. Người này trời sinh có chất giọng khàn khàn gợi cảm, tuy chỉ là một câu bình thường nhưng khi được anh nói ra thì lại ám thêm chút cảm giác mập mờ. Cũng may anh chỉ nói cho mình cô nghe, nếu không người ngoài nghe được không biết sẽ nghĩ thế nào. Giang Nhiễm ngồi trên xe buýt, trên đường có một đoạn đang tu sửa gồ ghề lên xuống khiến cả người cô bị rung lắc thật mạnh. Nhưng đầu óc Giang Nhiễm lại dao động mạnh hơn, nhịp tim đập như tiếng chuông, thịt thịt thịt. Buổi tối bình thường lại vì anh mà ngập tràn đủ loại cảm xúc. Mấy ngày trước anh không đến, Giang Nhiễm cho là anh sẽ không đến nữa, sau lại chuyên tâm vào việc học. Giờ anh nói anh sẽ đến, thì cả người cô lại bị quấy nhiễu đến bất an. Ăn cơm tối xong, Giang Nhiễm lên lầu thật sớm rồi khóa trái cửa phòng lại. Cô ngây ra hồi lâu rồi mới bắt đầu làm bài tập, nhưng tai vẫn dựng lên để nghe động tĩnh nhà bên, nếu anh về thì sẽ có tiếng xe. Hơn 8 giờ, bên ngoài truyền đến tiếng mô, tô. Không bao lâu sau, đèn của nhà bên sáng lên. Giang Nhiễm không còn tâm trí nào mà đọc hiểu nữa, cô cứ chờ đợi trong bất an rồi đi tới đi lui trong phòng. Đi đi lại lại một lúc mệt rồi thì ngồi luôn xuống giường, cả người cũng ngã ra sau. Giang Nhiễm thấy mình như phi tần cổ đại chờ hoàng đế tới sủng hạnh vậy. Vừa nghĩ như thế xong, cô lại tự đưa tay gõ vào đầu mình. Ví dụ này rất không thỏa đáng, quá không thỏa đáng. Giang Nhiễm không đóng cửa sổ mà chỉ khép hờ, vì sợ anh gõ cửa mạnh quá sẽ quấy rầy đến Giang Mi. Cô cứ nằm trên giường nghỉ lung tung như thế, cửa sổ lại bị gậy phơi quần áo đẩy ra. Mấy giây sau, một trận gió lạnh lùa vào, trước mắt cô đã có thêm một bóng người. Giang Nhiễm giật mình bật dậy từ giường. Dương Kế trầm đặt một túi đồ lên bàn sách của cô, sau đó ngồi xuống không kiêng kỵ gì khiến chiếc giường nho nhỏ bị lún xuống một nửa. Cho em. Anh nói. Gì ạ? Giang Nhiễm đứng ra thật xa rồi hỏi yếu ớt. Tôi uống trà sữa của em còn gì, thấy em có vẻ không nỡ lắm, nên bù lại một cốc cho em. Dương Kế trầm xoa xoa tóc ướt, rồi nhấc cánh tay chỉ lên bàn sách của cô. Sau đó lại chống nửa người rảnh ra nhìn cô với vẻ cà lơ phất phơ. Anh còn không biết xấu hổ mà nhắc đến. Không cần, anh, về sau anh đừng như thế là được. Dương Kế trầm cười vô lại, lười biếng nói, vậy em cứ nhận đi, tôi cũng không hứa chắc về sau sẽ thế nào. Cái gì gọi là không hứa chắc về sau sẽ thế nào, lời này rất dễ khiến cho người ta mơ màng. Giang Nhiễm nghẹn lại, càng không biết nói gì, anh. Tôi làm sao? Giang Nhiễm cắn môi rồi thầm than một hơi. Khi thấy không nói lại được thì cũng không đôi co với anh nữa, mà chỉ muốn anh rời đi nhanh nhanh. Cô khẽ đổi chủ đề, để em thoa thuốc cho anh đi, nếu anh thấy không đau nữa thì về sau đừng đến. Ngày được ngày cái thế này thì có thoa cũng vô ích. Càng nói về sau, giọng cô càng nhỏ, không biết do không đủ sức hay vì gì khác. Dương Kế trầm nhíu mày, em muốn ngày nào tôi cũng đến. Dạ. Trong chốc lát Giang Nhiễm không hiểu được mạch suy nghĩ của anh. Dương Kế trầm cười cười, rồi đứng dậy bắt đầu cởi đai áo. Giang Nhiễm nhìn áo choàng tắm của anh thì sợ hãi nói, chờ một chút, chờ một chút. Ừm. Nếu anh cởi ra, thì chẳng phải cả người chỉ còn độc một chiếc quần lót hay sao? Giang Nhiễm nói uyển chuyển, anh như thế sẽ lạnh. Dương Kế trầm, vẫn ổn, tôi không lạnh lắm. Anh đã cởi đai áo. Giang Nhiễm ngừng thở rồi đưa hai tay che mặt, sau đó nóng nảy xoay người, để lại cho anh một bóng lưng run run rẩy rẩy. Dương Kế trầm nhìn cô chăm chú rồi buồn cười. Anh quăng áo choàng tắm lên giường cô. Giang Nhiễm. Gì à? Em quay đi chỗ khác làm gì? Anh biết rõ còn cố hỏi. Sao anh có thể cởi áo choàng tắm ra được? Giọng cô hơi run rẩy, là cuống quýt, cũng là hoảng sợ. Lớn giọng như thế không sợ mẹ em nghe thấy à? Dương Kế trầm chậm rãi đi đến trước chân của cô, sau đó kéo hai tay của Giang Nhiễm xuống, đâu phải bên trong tôi không mặc gì. Giang Nhiễm nghe thế thì mở một bên mắt ra nhìn thử, sau đó mới mở nốt một bên còn lại. Bên trong anh mặc quần đùi thể thao dài đến đầu gối, nhưng cô lại đối diện với lồng ngực của anh. Mùi sữa tắm thơm ngát xông vào mũi, không giống như mùi mồ hôi lúc chiều tối anh đứng nói chuyện với cô, tuy mùi mồ hôi kia cũng không làm người ta khó chịu. Anh cầm cánh tay của cô, Giang Nhiễm thấy khá nóng nên giãy ra mấy lần từ lòng bàn tay anh, cả tay cô cũng bất giác đỏ bừng lên. Giang Nhiễm đánh mắt đi chỗ khác, cô quay đầu đi rồi đưa lưng về phía anh để lấy thuốc, em thoa thuốc cho anh. Dương Kế Trầm xoay người giãn gân giãn cốt. Có lẽ đã lâu rồi anh không tập luyện bóng rổ, chiều nay lại chơi quá hăng hái nên xương khớp đã tê mỏi cả. Dương Kế Trầm nói với người đứng phía sau, tối nay Giang sư phó xoa bóp nữa được không? Giang Nhiễm. Đồng ý rồi à? Giang Nhiễm vội vàng phủ nhận, đâu có. Anh cười nhẹ một tiếng, được, Giang sư phó không muốn thì thôi vậy, coi như tôi vất vả uổng công rồi. Anh vất vả cái gì? Vất vả ném bóng vào em à? Nghe lời anh thì như anh làm gì vì cô vậy? Nhưng Giang Nhiễm chỉ nhớ anh cố tình ném bóng vào cô mà thôi. Kỹ thuật ném bóng tốt như thế, sao có thể trượt tay được, người này xấu xa quá rồi. Dương Kế Trầm khá hài lòng với phương thức thoa rượu thuốc của cô, phía sau lưng nóng rực nhưng cũng rất dễ chịu. Anh nghe được lời này thì bật cười, đập vào đâu à? Để tôi xem nào. Dương Kế Trầm xoay người, đưa tay vén mái của cô lên, Giang Nhiễm lại bất giác lùi về phía sau. Giang Nhiễm, em không sao, vẫn chưa thoa xong, anh xoay người sang chỗ khác đi. Dương Kế Trầm bất chấp tất cả kéo lại người cô ra trước mặt, Giang Nhiễm hoảng hốt chống tay vào ngực anh. Anh kéo gấp nên hai người đều ngã xuống giường phía sau, chìm trong đống chăn bông dày dặn. Không biết trên giường cô để hộp bút hay thứ gì có đầu nhọn, mà vết thương sau lưng của Dương Kế Trầm đúng chạm vào đó, khiến anh không nhịn được mà hít vào một hơi. Giang Nhiễm chống hai tay vào lồng ngực của anh, lồng ngực cứng rắn nóng như sắt hung, nóng đến cả người cô đều bốc cháy. Giang Nhiễm luống cuống muốn đứng lên, nhưng vừa nhấc đầu gối thì cả hai đều cứng người lại trong nháy mắt. Dương Kế Trầm sắc một tiếng, rồi cau mày thành chữ xuyên sâu hoắm, rõ ràng là ăn đau ăn khổ hơn vừa rồi gấp trăm lần. Đệ! Anh chửi nhỏ một tiếng. Em đừng nhúc nhích. Anh dùng hai tay mạnh mẽ giam cô lại. Giang Nhiễm nằm sấp trên người anh, rồi run rẩy hỏi, anh không sao chứ? Anh nặng nề thở hổn hển như đau đớn khó nhịn. Xin lỗi, em không cố ý. Giang Nhiễm nuốt nước bọt, sợ hãi nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, anh hừ nhẹ một tiếng rồi khàn giọng nói, bây giờ hòa nhau, em cũng đánh tôi một bóng. Hết chương 16. Lời của tác giả. Dương Kế Trầm, về sau còn nhìn tên ngu xuẩn kia nữa, tôi ném bẹp đầu em. Giang Nhiễm núp trong góc khuất mà run lẩy bẩy. Chương 17. Đánh anh một bóng. Bóng. Giang Nhiễm chợt mở mắt ra, khuôn mặt đã bỏng rát tới mức luộc trứng được. Bài thi môn sinh học lớp 10 một cô luôn đứng thứ nhất thứ hai, đương nhiên cũng hiểu được bóng anh nói ở đây là gì. Chỉ là sao anh có thể thản nhiên nói ra như thế, thực sự rất giống lưu manh. Giang Nhiễm chạm phải con ngươi thâm thúy hẹp dài của anh, ánh mắt ấy như đang trêu tức vậy. Lòng cô càng như siết chặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đau đớn ở nơi đó đã giảm đi một chút, nên mặt mày Dương Kế Trầm cũng nhẹ nhõm đi không ít. Cô nằm sấp cả người trên người anh, trọng lượng rất nhẹ, mặt cũng rất ít, chỉ có một lớp áo giữ nhiệt và một áo khoác. Dương Kế Trầm dùng hai tay nắm lấy cánh tay cô, dường như chỉ ôm một cái là có thể giữ chặt được. Cô vẫn hoảng sợ nhìn anh, sau còn rụt cổ lại, viền mũ cổ lông phát lên dáng vẻ mềm mại và ấm áp của cô. Giang Nhiễm nhỏ giọng nói, em dậy được không? Em dậy đi. Khóe miệng anh ngậm ý cười yếu ớt, nhưng giọng điệu lại rất lỗ mãng. Miệng anh thì nói vậy, nhưng lại không có ý để cho cô dậy. Hai tay anh vẫn luôn giữ lấy cô như trước, Giang Nhiễm làm thế nào cũng không tránh thoát được. Mà anh thì sao, vẫn luôn là vẻ xem trò vui. Giang Nhiễm cuốn lên rồi thốt ra tên của anh, Dương Kế Trầm, anh buông em ra. Dương Kế Trầm cũng hơi giật mình, ồ, bây giờ biết tên tôi rồi. Anh nhìn mặt cô đỏ bừng thì không đùa nữa, mà trầm giọng nói, đừng lộn xộn, tôi cũng sẽ không thế nào với em. Vậy anh buông tay. Dương Kế Trầm hơi lỏng tay, cô lập tức nhảy ra như thỏ, nhưng vẫn không nhảy ra khỏi phạm vi cánh tay dài của anh. Dương Kế Trầm đưa tay là túm được người về. Dương Kế Trầm ngồi trên giường, hai chân mở ra, mà Giang Nhiễm lại đứng giữa hai chân anh. Lần này cô không kéo đẩy nữa, bởi không muốn lại ngã ra giường với anh. Đứng yên, đừng nhúc nhích. Anh ra lệnh. Dương Kế Trầm ngửa đầu, đưa tay vén tóc mái của Giang Nhiễm ra. Thái dương của cô hơi sưng lên, nhưng cũng may là không quá nghiêm trọng.

Giang Nhiễm lấy cuốn sổ nhỏ học từ đơn ra theo thói quen, rồi lung la lung lay bước về từ bến xe. Bầu trời đen kịt như muốn sụp xuống, trông như chỉ cần đưa tay là chạm được vào tầng mây vậy. Gió bất gào thét rồi bẻ gãy cành cây ngô đồng lớn và nện xuống giữa đường. Giang Nhiễm giật mình, sau đó giữ chặt cổ áo mà bước nhanh về phía nhà mình. Cô đi chưa được mấy bước thì chợt thấy có gì đó không đúng. Dường như sau lưng có tiếng bước chân sột soạt, mà cô dừng lại thì tiếng bước chân kia cùng dừng. Trong đầu Giang Nhiễm chợt hiện ra cảnh mấy tên trộm cướp trong phim truyền hình theo dõi người khác thế nào. Lông tơ trên người cô mau chóng dựng đứng cả lên, sau đó Giang Nhiễm nâng chân chạy đi, mà dường như phía sau lại không còn tiếng bước chân nữa. Cô chạy về phía trước rồi quay đầu lại nhìn, ở chỗ ngoặt của giao lộ có mấy cái bóng khuất dạng. Chương 18. Tại phòng ăn cao cấp tầng 3 của nhà hàng. Đây là một nhà hàng đồ Nhật, bốn phía là nước, khi nhấc rèm gỗ lên sẽ thấy dòng suối nhỏ róc rách bên ngoài. Vì nhiệt độ không khí quá thấp nên bề mặt suối đã kết băng. Trong phòng ăn có tiếng nhạc mơ hồ quẩn quanh, nhưng lại rất an tĩnh. Trịnh Phong nhấp một ngụm thiết quan âm, sau đó cũng không nói nhảm mà mở miệng hỏi dứt khoát, cậu định cứ tách ra như thế à? Dương Kế Trầm cũng hơi ngạc nhiên với bữa cơm này. Lúc đầu anh nghĩ vài ngày trước Trịnh Phong gọi lão ngũ đến thuyết phục không thành thì không có động thái gì nữa, nào ngờ ông ấy lại gấp gáp, rồi không nhịn được mà tự chạy đến. Có điều Trịnh Phong cũng là người thẳng tính, không giống như lão ngũ mở đầu còn phải rào đón vài câu, luôn là vẻ a vua a tòng. Cánh tay Dương Kế Trầm khoác lên lưng ghế bệt, anh lười nhác cười một tiếng, tôi cũng không cần gì, thì sao phải ở dưới trướng rồi để ý sắc mặt của ông. Đội xe của tôi có sân bãi huấn luyện tốt hơn, có thể có cả chỉ đạo viên chuyên nghiệp, đây gọi là để ý sắc mặt à. Bị ông quản lý mà còn không để ý sắc mặt của ông. Trịnh Phong cười một tiếng, cũng đã quên đi ân oán trước đó. Ông ấy chỉ thấy đây là một tay đua có năng lực và thực lực nên có ý muốn bồi dưỡng, trợ giúp anh lên một tầm cao mới. Nhưng hết lần này tới lần khác, người này vẫn luôn ngạo mạn không thôi. Đối với Trịnh Phong mà nói, Dương Kế Trầm giống như ngựa hoang vậy, là một con ngựa hoang rất khó thuần phục và dường như cũng không có điểm yếu nào để bị nắm thóp. Nếu không phải có tính phóng khoáng tự do, kiêu căng khó thuần như thế, thì có lẽ người này cũng không đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Trịnh Phong nhìn về phía mấy người chu thụ, vậy mấy người các cậu thì sao, tuổi còn trẻ mà cũng định lông bông cả đời à? Chu thụ phì cười, trẻ mới lông bông chứ, già rồi mới mau chóng tìm người chống lưng. Được, mấy cậu đều nghĩ như nhau cả. Trịnh Phong châm điếu thuốc rồi nói, Dương Kế Trầm, cậu đừng nói cái gì mà không cần với tôi. Nếu cậu nhìn thoáng được, thì nửa năm sau có thể tham gia CSBK1. Thực sự không muốn làm tay đua MotoGP vô địch Trung Quốc à? Một CSBK China Superbike Championship, giải đua siêu mô, Tô Trung Quốc. Dương Kế Trầm phả ra một hơi khói, rồi như cười như không nhìn ông ấy, ông muốn vô địch Trung Quốc đấy chứ. Trịnh Phong đã qua 40 tuổi, nhưng lại không người đầy dầu nhất như các huấn luyện viên đua xe khác. Mà ông ấy rất khí khái, mặc âu phục như người làm ăn, càng không khó để nhìn ra lúc trẻ đây là một người anh tuấn. Trịnh Phong rất nhức đầu về người tên Dương Kế Trầm này. Hai năm nay đã nói hết lời, cũng đã ra hiệu ngầm rất nhiều, lần này ông ấy thực sự không ngồi yên được nữa nên muốn tìm anh nói chuyện tử tế, nhưng làm thế nào cũng không thuyết phục được. Trịnh Phong chắp tay trên đùi rồi nói. Phải, tôi rất muốn. Nhưng lúc trẻ đã mất đi cơ hội, bây giờ đi đứng không tiện, không thể lại đi thi đấu nữa. Nếu tôi nghiên cứu XX, tôi sẽ muốn làm người đứng đầu về XX. Nếu tôi nghiên cứu lúa nước, tôi sẽ muốn làm người đứng đầu về lúa nước. Cũng như vậy, ngạch đua xe Trung Quốc này vẫn còn trống, tôi muốn dùng danh nghĩa vô địch để bổ sung vào đó. Đây là địa vị vinh quang không bao giờ thay đổi được. Ông ấy dừng một chút rồi nói, Dương Kế Trầm, chỉ có cậu mới đủ thực lực để vượt qua tôi mà làm người vô địch này. Dương Kế Trầm thu lại mấy phần ý cười như đang suy nghĩ, một lúc sau anh nói, muốn tôi gia nhập đội xe của ông. Trịnh Phong thấy thái độ của anh đã thoải mái hơn nên nhướng lông mày, có hứng thú rồi à? Dương Kế Trầm, được thôi. Lời này vừa nói ra, mấy người chu thụ đều mở mắt thật to. Trầm ca. Dương Kế Trầm không nhanh không chậm bổ sung, ông đá lục tiêu đi thì sao? Vẻ mặt Trịnh Phong trầm xuống ngay lập tức, cậu có ý gì? Ông nói xem là ý gì? Trịnh Phong biết rõ tính tình của lục tiêu, nói khó nghe một chút thì chính là một tên bại hoại. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng lục tiêu cũng có chút thực lực trong giới đua xe, ít nhất hắn ta vẫn đứng thứ nhất thứ hai trong đoàn. Hai người này luôn giành vị trí thứ nhất và thứ hai, Lục Tiêu bụng dạ hẹp hòi nhưng thua không ngóc đầu lên được. Có vẻ như Trịnh Phong cũng biết ít nhiều những thủ đoạn đùa giỡn sau lưng của Lục Tiêu, thế nhưng Dương Kế Trầm cũng không phải người dễ chọc. Cứ giằng co như thế đến khi chung tin nhắn điện thoại trên bàn reo lên. Đó là tiếng thái giám bên cạnh nương nương hô, khởi bẩm hoàng thượng, có một tin nhắn mới. Quý Vân Tiên lúng túng cầm điện thoại qua rồi cúi đầu xuống, ấn mở mục tin nhắn. Trương Gia Khải cười nhẹ rồi sờ lên đầu cô ấy, nhưng sau đó người Quý Vân Tiên chợt siết chặt. Trương Gia Khải phát hiện có điều kỳ lạ nên lại gần, sao thế? Quý Vân Tiên đưa tin nhắn cho Trương Gia Khải đọc, sau đó vừa tức vừa nói, chắc chắn là Tiết Đan, chắc chắn là nó tìm người theo dõi Tiểu Nhiễm để hù dọa. Thật đáng ghét. Tin nhắn Giang Nhiễm gửi tới có viết, Vân Tiên, hình như có người theo dõi tao. Mày đến nơi chưa? Dương Kế Trầm cũng lười quanh co với Trịnh Phong, lúc nghe Quý Vân Tiên nhắc đến Tiểu Nhiễm, anh mới chợt nhớ đã mấy ngày rồi không nhìn thấy cô. Trong khoảng thời gian này quá bận rộn, việc thi đấu đột nhiên đẩy lên sớm hơn, sân bãi luyện tập mà thành phố nhỏ như Mặt Thành này có thể cung cấp chỉ to bằng bàn tay, muốn luyện tập cũng phải xếp hàng chờ. Trương Gia Khải phải tìm một chỗ trống không có người, nhưng cách nơi này hơi xa. Anh cứ đi sớm về muộn nên vốn không có thời gian để quan tâm tới Giang Nhiễm. Dương Kế Trầm nhìn về phía Quý Vân Tiên rồi tiện miệng hỏi, theo dõi gì? Quý Vân Tiên thẳng tính, luôn có gì nói đó với những người quen biết, huống hồ nhiều ít gì Dương Kế Trầm cũng biết nguyên do của việc này. Không hiểu sao mấy ngày nay Tiểu Nhiễm đều mất sách, trong ngăn bàn còn bị nhét đầy rác, kể cả xe của em cũng bị xì lốp nhiều lần. Tiểu Nhiễm vừa nói với em hình như có ai theo dõi nó. Dương Kế Trầm nghe mấy trò xiết ngây thơ này thì cười, đắc tội với ai à? Quý Vân Tiên, anh còn nhớ Tiết Đan ở Huy Hoàng lần trước không? Nó nói lung tung ở trường rồi về sau tin càng loan đi càng loạn. Chắc chắn là nó thấy mất mặt, nên đổ hết cơn tức lên đầu Tiểu Nhiễm. Dương Kế Trầm không ngờ ân oán giữa mấy đứa nhóc lại có thể kéo dài lâu đến vậy. Quý Vân Tiên thở hổn hển nói, Tiết Đan như nữ lưu manh ấy, còn tìm người theo dõi, nó không sợ bị báo cảnh sát bắt lại hay sao? Dương Kế Trầm vuốt vuốt bật lửa trong tay, vỏ kim loại vung vứt cứ xoay tới xoay lui khiến đầu ngón tay rất có khuynh hướng cảm xúc. Quý Vân Tiên nói vậy, động tác trên tay Dương Kế Trầm bỗng ngừng lại, anh cầm bật lửa mà vẻ mặt trầm xuống mấy phần. Trịnh Phong không để ý đến màn chen ngang này, ông ấy đưa điếu thuốc cho Dương Kế Trầm, rồi tiếp tục chủ đề vừa nãy. Cậu đừng nói đùa với tôi, Lục Tiêu đã theo tôi 2-3 năm rồi, nếu có đủ thiên phú thì chắc chắn có thể vượt qua cậu. Tôi đây chỉ nhìn vào tài năng, mặc kệ cậu ta làm gì ở ngoài. Dương Kế Trầm liếc qua điếu thuốc nhưng không cầm, sau đó nhìn về phía trước mà thờ ơ nói, đói không? Trịnh Phong nhướng mày, không hiểu anh đang có ý gì. Dương Kế Trầm, đói thì ăn, ăn no rồi thì đi. Huấn luyện viên Trịnh, bữa này tôi mời. Trịnh Phong biết ngay người này không được lời gì hay ho. Ông ấy ném danh thiếp cho Dương Kế Trầm, nghĩ thông suốt thì đến tìm tôi. Giang Nhiễm thấp thỏm không yên qua một đêm. Thật ra cô vẫn không xác định được chuyện này, có lẽ tối qua chỉ là hoa mắt hoặc do cô tưởng tượng ra mà thôi. Buổi sáng đến trường nhìn thử, trong bàn vẫn đầy rác như dự đoán. Giang Nhiễm lấy túi ni lông trong túi quần ra, sau đó moi từng ít rác ra. Trong đó có vỏ bánh quy Oreo, có kẹo cao su, có que cây, có khoai tây chiên, tất cả những thứ hỗn lốn đều nhét vào chung một chỗ. Những miếng vụn dính trên tay cũng khiến người ta rất khó chịu. Chợt bên người cô có thêm một bóng người, Giang Nhiễm ngẩng đầu lên thì thấy Trần Hạo. Từ sau lúc ở KTV về đến giờ, bọn họ vẫn chưa nói chuyện với nhau. Giang Nhiễm nghĩ, có thế nào cũng không phải cậu ta ngái ngủ hay mộng du mà đứng ở cạnh bàn của cô. Cô vẫn nhẹ giọng hỏi như chưa có gì xảy ra, có chuyện gì à? Trần Hạo kéo Giang Nhiễm, rồi thuần thục dọn đống rác trong ngăn bàn giúp cô. Cặp sách trên lưng cậu ta vẫn chưa bỏ xuống, đây là vừa mới tới rồi. Ở lớp chỉ có 3-4 người, trong không khí mù mịt của trời đông giá rét, hai bạn học kia đang ngồi một bên vừa gặm bánh bao vừa học thuộc lòng. Cảm ơn. Giang Nhiễm buộc kín túi ni lông lại rồi đi ra ngoài. Lớp của họ không có thùng rác, ở cuối hành lang mới có. Trần Hạo đi theo ra ngoài, Giang Nhiễm. Bước chân của Trần Hạo hơi trầm xuống, giọng cậu ta cũng vậy, xin lỗi. Cậu ta đang xin lỗi vì hành vi của Tiết Đan. Giang Nhiễm nói, cậu có thể bảo cậu ta đừng làm những chuyện thế này không, không vui đâu. Tôi không liên hệ với cô ấy nữa rồi. Vậy quên đi. Giọng Giang Nhiễm sạch sẽ mà ôn hòa, cũng không hùng hổ chút nào. Giống như bạn muốn mua một cốc nước, chủ cửa hàng nói không có, nên quên đi đơn giản vậy thôi. Trần Hạo, tối nay tan học xong đợi tôi một chút được không? Giang Nhiễm nhìn cậu ta mà hơi chần chừ. Trần Hạo nói, muốn nói với cậu mấy lời thôi, nếu bây giờ cậu... Giang Nhiễm vứt rác đi rồi nói, tan học rồi nói sau. Đoạn nói chuyện buổi sáng này mau chóng bị Giang Nhiễm quên mất. Đầu tiên là cô giáo tiếng Anh đột nhiên giao bài trắc nghiệm nhỏ, rồi thầy toán cũng phát minh ra phương pháp học tập mới, tới giờ nghỉ trưa họ mới được thở một chút. Quý Vân Tiên bực bội đến ăn không ngon. Giang Nhiễm buồn cười nhìn cô ấy, bảo mày học thuộc rồi mà lại. À, tao muốn điên mất, ai biết tự nhiên cô lại kiểm tra. Tiêu rồi, tao nghĩ lần này 90 điểm cũng không được nữa. Giang Nhiễm gặm bánh bao nhân thịt xong thì lấy điện thoại ra xem giờ, định tính xem còn bao nhiêu thời gian để làm ít đề, vậy mà màn hình điện thoại lại có một tin nhắn chưa đọc. Tin nhắn đến từ dãy số lạ, sau khi tan học, tôi chờ em ở cổng trường. Trong lòng Giang Nhiễm hơi hoảng hốt, tưởng rằng chọc phải người nào không nên dây, sau giờ học họ đến trường để gây chuyện, rồi chặn không cho cô đi. Nhưng nhìn đi nhìn lại dãy số này thì lại thấy hơi quen. 150. Giang Nhiễm chợt nghĩ đến một người, cô lại móc điện thoại mới cất vào ra rồi tỉ mỉ so sánh dãy số. Đúng là anh thật. Anh đến tìm cô làm gì? Tiếng chung tan học vừa vang lên, đoàn người thu dọn đồ đạc rồi lập tức giải tán như thoát thân. Sau khi tách ra với Quý Vân Tiên ở cổng trường, Giang Nhiễm cũng nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy Dương Kế Trầm trong đám người hỗn tạp. Giang Nhiễm. Có người vỗ vào vai trái của cô. Hơi thở của Trần Hạo hơi bất ổn, cậu đồng ý tan học xong đợi tôi rồi mà. Lúc này Giang Nhiễm mới nhớ ra, ngại quá, tôi quên mất. Mặt của Trần Hạo cứng đờ, yết hầu nhấp nhô như có gì đó nghẹn ở cổ họng. Cậu ta cúi đầu xuống hít sâu mấy hơi, sau lại ngẩng lên nhìn về phía Giang Nhiễm, tôi và cậu qua bên kia nói chuyện đi, ít người. Cậu ta chỉ phố quà vặt ở gần trường, ở đây tuy gọi là phố quà vặt, nhưng thật ra chỉ có 2-3 nhà mở ra mà thôi. Trừ giờ cơm thì nơi này rất quạnh quẽ. Đối diện phố quà vặt là một siêu thị lớn, siêu thị và phố quà vặt tạo thành một đầu hành lang, trên đó dựng mấy chiếc xe đạp siêu siêu vẹo vẹo. Giang Nhiễm chưa đợi đi đến đó đã nói luôn, cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, không sao. Cô cho là Trần Hạo muốn giải thích rõ và xin lỗi chuyện tiếc đan, hoặc là an ủi cô một chút, nhưng Trần Hạo lại nói lời khiến người ta giật mình. Cậu ta cúi đầu thật thấp, sau đó giải thích. Xin lỗi vì để cậu bị cuốn vào, lần trước ở KTV cũng là tôi không tốt. Tiếc đàn bên kia tôi sẽ nghĩ cách trả dần, tôi cũng chia tay với cô ấy rồi. Tôi không ngờ cô ấy sẽ làm những chuyện này với cậu, tôi nhất định sẽ nói với cô ấy. Tiểu Nhiễm. Một tiếng Tiểu Nhiễm này khiến lưng Giang Nhiễm cứng đờ. Trừ Quý Vân Tiên ra, thì không có bạn học nào gọi cô như thế là quá thân mật rồi. Tiểu Nhiễm. Cậu không yêu người kia đúng không? Giang Nhiễm không ngờ Trần Hạo sẽ nhắc đến Dương Kế Trầm, sau đó cậu ta lại không kịp chờ cô trả lời mà vội vàng nói, cậu đừng ở bên anh ta được không, cậu cũng biết, tôi thích cậu lâu lắm rồi. Sau khi thua trận bóng rổ đó, Trần Hạo nhận ra rằng nếu mình còn không tranh thủ nữa thì sẽ muộn. Chuyện cậu ta có thể làm là đối mặt với việc mình đã làm, rồi tới cứu vãn hình tượng của mình trong lòng Giang Nhiễm. Vì đột nhiên bị tỏ tình, nên Giang Nhiễm trở tay không kịp. Cô chợt không biết phải từ chối Trần Hạo một cách uyển chuyển thế nào, để cậu ta vừa yên lòng mà vẫn không ảnh hưởng đến lòng tự trọng của con trai. Trần Hạo. Tôi. Không ngờ em được thích thế này đấy. Bỗng có giọng nam đầy từ tính truyền đến từ xa. Giang Nhiễm ngước mắt nhìn lại, người kia đang cắm hai tay trong túi, đứng ngược sáng, cả người như được giác thêm một tầng viền vàng nên càng có vẻ biến nhát và thêm khí thế bức người. Chương 19. Giang Nhiễm thấy người này rất xuất quỷ nhập thần, rõ ràng vừa rồi chưa hề có ai xuất hiện ở nơi này. Trần Hạo nghe được tiếng thì nhìn lại, rồi biểu cảm của cậu ta dần trở nên khó coi. Dương Kế Trầm hơi híp mắt lại, anh ngậm điếu thuốc rồi tựa vào cây ngô đồng, đợi hai người nói chuyện xong nhé. Giang Nhiễm không đáp lại anh, mà kéo Trần Hạo đến một bên. Sau đó cô buông tay ra, nghĩ một lúc rồi mới thấp giọng nói, Trần Hạo, tôi không yêu ai, nhưng cũng không có nghĩa là tôi đang cho cậu cơ hội. Tôi coi là chuyện đã qua rồi. Đúng là trước đó cô có ấn tượng tốt với cậu ta. Người này biết nhảy biết hát, mặt mũi cũng nổi bật, mà mấu chốt là cậu ta rất tốt với cô, tốt theo kiểu nói chuyện cùng rất vui kia.

Ừm, đừng đi lung tung, mua xong nhớ về ngay. Giọng của Giang Mi đều đều, như thể còn muốn nói tiếp điều gì. Con biết rồi. Giang Nhiễm ăn cơm tối xong thì trở về phòng mình, cô ngã xuống giường rồi đếm lại những lần mình nói dối Giang Mi, ít nhiều gì cũng khoảng 10 lần rồi. Thật ra chuyện đi xem thi đấu này cũng không có gì ghê gớm, khi đó Quý Vân Tiên lôi cô đi xem diễn ca nhạc trên trấn, đi xem hội chùa. Giang Mi cũng không nói gì. Nhưng dính đến đua xe thì tính chất không còn như vậy nữa. Có một số việc Giang Nhiễm có thể tự hiểu được, vì thế lần trước khi hỏi Giang Mi về người ở nhà bên, thấy vẻ mặt của bà không vui nên cô cũng không hỏi nhiều. Dường như Giang Mi rất không thích tất cả những việc liên quan đến mô, tô. Giang Nhiễm nhớ khi còn nhỏ, chú Lưu mua hai chiếc xe máy, cô trông thấy thì đi qua sờ trái sờ phải. Chú Lưu ôm cô ngồi lên, nhưng chơi chưa được bao lâu thì Giang Mi về nhà trông thấy, sau đó cao giọng bảo cô xuống ngay. Lúc đó Giang Mi mới chỉ 26, 27 tuổi và chưa tốt tính được như bây giờ. Ngày ấy bà dễ nóng giận và xúc động, rồi cũng như luôn phải sống trong đau khổ cùng cực vậy. Lúc đó Giang Nhiễm chỉ nghĩ mẹ thấy mình ham chơi rồi leo cao, lo cô bị ngã nên mới tức giận như thế. Giang Nhiễm 7 tuổi học lớp lá ở nhà trẻ, cô giáo của các bạn nhỏ luôn thích nhắc đến những người thân trong gia đình, ví dụ như vẽ một bức tranh gia đình có ba mẹ và ông bà của em. Đến lúc này Giang Nhiễm mới phát hiện nhà họ rất ít người, nói theo cách khác là cô chỉ có một mình mẹ mà thôi. Giang Mi đạp xe đến cửa trường đón Giang Nhiễm, cô vừa thấy bà thì vui sướng chạy tới rồi hưng phấn hỏi, mẹ ơi, bố với ông bà ở đâu à? Lúc ấy mặt Giang Mi không còn chút ý cười nào nữa, nhưng bà ngại cổng trường nhiều người nên không nói gì, mà chở Giang Nhiễm về nhà. Có điều trẻ con luôn thích hỏi mãi về một chuyện, lúc Giang Mi nấu cơm, Giang Nhiễm lại cầm bức tranh vẽ gia đình đến rồi hỏi lại về chuyện kia. Khi đó Giang Mi trẻ tuổi nóng tính đã ném dao xoảng một cái lên thớt gỗ, bà nhìn Giang Nhiễm chằm chằm, về sau con không được hỏi lại chuyện này nữa. Con không có bố, cũng không có ông bà. Bà cao giọng nói khiến âm thanh quẩn quanh trong căn phòng trống rỗng, cũng khiến Giang Nhiễm sợ hãi mà hòa khóc. Mọi người đều nói tuổi nhỏ thì dễ quên chuyện, nhưng đến giờ Giang Nhiễm vẫn nhớ như in những lời kia của Giang Mi. Giang Mi thấy cô khóc thì lòng lại mềm nhũn. Bà nói do mẹ không tốt, rồi hai mẹ con ôm nhau, giọng của Giang Mi dần run rẩy, mắt cũng đỏ cả lên. Giang Mi vuốt ve mặt cô rồi khóc không thành tiếng. Một mình mẹ cũng có thể chăm sóc cho con, Tiểu Nhiễm không có bố và ông bà cũng vui vẻ được. Mẹ không muốn gặp lại bố con nữa, Tiểu Nhiễm hiểu chưa? Mẹ rất khó chịu, ông ấy đã làm một việc khiến mẹ không bao giờ có thể tha thứ được. Tuy con trẻ còn nhỏ, nhưng cũng đã phân biệt được hai chữ thích và ghét này. Thời học cấp 2, Giang Nhiễm cũng mua mấy món đồ chơi nhỏ và áp phích ở sạp hàng như những cô bé khác, sau đó đem về dán xanh xanh đỏ đỏ trong phòng mình. Tấm áp phích đó là ảnh Lưu Đức Hoa ngồi mô, tô, sau đó Giang Mi vào quét dọn phòng nhìn thấy thì đã xé ngay xuống. 6-7 năm sau đó, Giang Mi đã kiềm chế lại tính tình của mình. Bà không để lộ nhiều cảm xúc nữa, mà quét dọn xong thì đi ra ngoài ngay. Giang Nhiễm từng tìm cơ hội nói chuyện với bà Tôn, lúc đó bà Tôn chưa bị lẫn mà rất có tinh thần. Cô dạo đầu vài câu rồi hỏi, bà có biết bố cháu làm gì không? Dường như bà Tôn nghe tới người kia thì bắt đầu giận sôi, sau đó hùng hổ nói, sao bà biết anh ta làm gì được, thứ không đứng đắn. Nhóc con, cháu đừng nghĩ đến việc tìm anh ta, nếu không sẽ khiến mẹ cháu tức chết đấy. Giang Nhiễm cười cười, sao cháu đi tìm được cả ông ấy, không tốt thật hả ba? Dù bà Tôn không chứng kiến những chuyện thời Giang Mi còn trẻ, nhưng ở chỗ neo người này, bà lại là người duy nhất Giang Mi có thể tâm sự cùng. Bà Tôn càng nổi giận hơn, hai đầu lông mày cau chặt lại rồi đùng đùng nói, anh ta là thứ đốn mạt. Mẹ cháu tốt như thế mà không biết trân trọng, nếu ngày đó bị mù mắt thì cũng đáng đời. Ngữ bụi đời ăn cháo đá bát, rồi về sau cơm cũng không có mà ăn đâu. Mấy câu nói không đầu không đuôi này khiến Giang Nhiễm lờ mờ hiểu được gì đó. Con gái thường cẩn trọng, vì thế có một số việc Giang Mi không nói nhưng cô cũng tự hiểu được. Thứ có thể khiến một người phụ nữ vừa trông thấy đã thay đổi cảm xúc, nếu không phải là thích vô cùng thì sẽ là căm ghét đến cực hạn. Những món đồ như thế thường đại diện cho một người, bởi trước nay đồ vật và con người vẫn luôn gắn kết không rời. Có lẽ bố cô có liên quan đến mô, tô, có lẽ ông ấy là mở cửa hàng mô, tô chẳng hạn. Nhưng nghe ý của bà Tôn thì chắc chắn không phải như vậy, có chăng là một tên trộm mô, tô không, hoặc ông ấy từng dùng mô, tô chở Giang Mi tới hang cùng chốn tận để rồi lưu lại những ký ức sâu sắc nhất. Ông ấy là điều cấm kỵ của Giang Mi, đến bây giờ vẫn là vậy. Năm nay Giang Nhiễm 18 tuổi, đã 18 năm có thừa mà Giang Mi vẫn không thể buông bỏ được. Sáng sớm hôm sau, Giang Nhiễm chờ Giang Mi đi làm rồi âm thầm chạy ra khỏi nhà. Trước đó cô đã hẹn gặp Quý Vân Tiên ở bến xe buýt gần bãi đua xe rồi. Năm ngoái Mạc Thành mới xây trường đua xe quốc tế Kim Mã. Điểm khác biệt của trường đua này với nơi khác là có khán đài. Tuy khán đài này cách trường đua một khoảng và chỉ có thể thấy bóng người, nhưng với những người mê đua xe thì như thế đã là đủ lắm rồi. Chỉ cần như vậy là đã có thể tận mắt trông thấy tuyển thủ yêu thích của mình cán đích và đoạt giải vô địch. Mạc Thành là chặng đua cuối cùng của giải đua mô Tô Quốc Lộ Toàn Quốc năm 2007. Có lẽ khán đài chứa được khoảng 500 người, mọi người cũng tập trung chủ yếu ở điểm đích đầy bảng điện tử. Màn hình sẽ hiển thị thời gian và tiếp sóng trực tiếp tình huống thi đấu. Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên đang xếp hàng ở cổng soát vé. Ánh nắng sáng loáng lơ đãng trên không trung đã quét đi vẻ mờ mịt của mấy ngày trước. Thời tiết hôm nay rất tốt, dường như cũng là một dấu hiệu tốt. Trước đó Giang Nhiễm chưa từng để ý đến nghề này, không ngờ hôm nay cũng có nhiều người đến xem thi đấu đến thế, cả hàng người đứng xếp hàng rồng rắn cứ kéo dài mãi. Quý Vân Tiên đã chuẩn bị đầy đủ, hai bên mặt của cô ấy dán tên đội xe, trên tay là hai lá cờ đặt làm riêng. Giang Nhiễm nhìn chằm mặt của cô ấy, Di Y vô địch. Di Y là tên đội xe của họ à? Quý Vân Tiên. Đúng rồi. Đây là mấy ngày trước Trầm Ca vừa đặt đấy, trước đó đội xe của họ không có tên. Gia Khải nói Trầm Ca thấy không cần nên lười đặt, có điều lần này người đứng ra tổ chức yêu cầu họ phải có tên đội xe. Mày biết anh ấy đặt thế nào không? Cười chết tao luôn. Hôm đó Gia Khải mặc áo có hai chữ này ở sau lưng, thế là Trầm Ca nói vậy đặt là Di Y đi. Giang Nhiễm cũng bật cười, người này đúng là tùy hứng thật. Giang Nhiễm không hiểu nhiều về cơ chế tranh tài của họ, bọn họ sẽ thi đấu với ai? Từng người đua hay là cùng đua? Quý Vân Tiên được hỏi về thứ mình thích nên giải thích rất rõ ràng. Mỗi tay đua chỉ tham gia một thể thức đua, mấy người Gia Khải vẫn luôn tham gia thể thức 150cc, C ở đây là dung tích xi lanh của mô, tô. Lần này bọn họ tham gia thể thức 150cc cá nhân và đồng đội mở rộng. Các trận đấu cá nhân và đồng đội sẽ tiến hành cùng lúc, có lẽ là đua khoảng trên dưới 20km. Các đội và cá nhân đều có thể đăng ký tham gia. Thật ra người tham gia không hiểu, dù sao người chơi thứ này cũng khá ít, hình như năm nay có 4 đội. Quý Vân Tiên nắm chặt cánh tay của Giang Nhiễm, mày nhìn kìa, bọn họ ở bên kia. Trên trường đua có hơn 20 tay đua lái mô, tô lao đi vung vút, tiếng bánh xe cấp tốc ma sát với mặt đất thật đinh tai nhức óc. Tiếp đó bóng người vụt mất thì âm thanh kia cũng biến mất và chỉ để lại lớp bụi cát tung mù. Giang Nhiễm. Hình như tao không thấy. Tiếp sau một cái chớp mắt như thế, bọn họ lại phóng qua. Đội mặc quần áo đỏ đen là mấy người Gia Khải đấy. À. Giang Nhiễm xoay đầu nhìn quanh rồi chờ bọn họ quay lại. Trong lúc cô đang tập trung, bên cạnh lại truyền đến giọng nói quyến rũ của phụ nữ. Ha ha, bạn học Giang Nhiễm thế này là đang tìm Giang à? Quý Vân Tiên giật mình, chị Phung. Sao chị vẫn chưa vào? Giang Nhiễm gật đầu ra hiệu với cô ấy. Phung Kiều khổ não nhíu mày rồi cười cười, dậy muộn quá. Không nhiều lời được nữa, tôi phải vào luôn đây, nếu không sẽ bị ông chủ sa thải mất. Sau khi các đội vào trường đua xong đã là hơn 8 giờ, 9 giờ sẽ bắt đầu thi đấu chính thức, hiện giờ các tay đua vẫn tranh thủ thời gian để luyện tập. Vé Dương Kế Trầm cho cô là ghế VIP nên cách điểm đích rất gần. Khoảng cách của màn hình điện tử và chỗ ngồi cũng phù hợp. Giang Nhiễm vừa đặt mông xuống thì đã bị người vỗ vào vai. Cô giật mình quay đầu lại thì thấy là một người đàn ông trung niên cao gầy đeo kính trông rất nhã nhặn, nhưng trên đầu lại buộc băng cổ động in dòng chữ Vân Phong Tất Thắng. Người đàn ông nói, bạn học, tôi cho cháu 500 tệ, đổi chỗ được không? Chỗ của tôi cũng không kém, ở đằng kia kìa. Giang Nhiễm nhìn theo tay người này chỉ, đúng là không kém thật, chỉ cách chỗ cô hơn mười mấy ghế. Tầm nhìn cũng không tệ. Vân Phong. Là đội xe của gã lục tiêu kia. Giang Nhiễm đã tìm về Dương Kế Trầm trên Baidu, nên cũng biết thêm cả lục tiêu bọn họ từng nhắc tới. Đó chính là gã côn đồ ở siêu thị ngày đó, nhìn thế nào cũng là vẻ ti tiện bị ổi, nói chuyện lại đầy lời tục tiểu. Kẻ đã tìm người chặn đường Dương Kế Trầm tối đó có lẽ cũng là hắn. Người đàn ông hỏi, bạn học, nếu không thì cho cháu 700 nhé. Xin lỗi. Không đổi. Giang Nhiễm nói. Tập truyện đến đây là kết thúc,